kia cái trai chính là Huyền Minh, từ Lôi Công Đằng, Đoạn Trường Thảo chờ mười mấy vị có độc thực vật tinh luyện ra tới. Vô sắc vô vị, chấm thượng liền xong một cái đồ vật, này không phải đại khải triều ngoạn ý sao, ngươi như thế nào lộng tới? Tứ gia uống trà, nghe lời hắn nói, cười khổ một chút lắc đầu, thật đúng là làm cho bọn họ ca hai đoán được a, đại khải triều đồ vật, thật sự đi tới Vân Lăng. Tình thế nghiêm trọng, tự nhiên liền không có bất luận cái gì nhưng hư đầu ba nào phân đoạn, tứ gia buông chén trà, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Thu Mạc Ly nghe được lời này, thập phần hảo thái độ gật đầu, nói. Có thể, nhưng là ngươi cũng muốn giúp ta một cái vội. Tứ gia nghe nói chọn mày, cười gật đầu, nói, yên tâm, Tô Lạc Huyền sự tình, ta sẽ. Truyền thiên, tháng chạp 24, Ly ăn Tết cũng chỉ dư lại 5 ngày. Liêu Sương từ từ chuyển tỉnh, nghĩ đêm qua sự tình, không cấm mặt có chút hồng. Cái kia thiếu đạo đức gia hỏa, cùng hắn sinh khí đâu, liền như vậy đem nàng cấp. Cấp. Tưởng tượng đến nơi đây, liền càng thêm thẹn thùng, vùi đầu ở gối đầu hạ, hồi lâu cũng không dám ngẩng đầu. Thẳng đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Liêu Sương mới chậm rãi làm lên, eo đau, chân đau, thật là gặp tội. Tên kia liền không biết nhẹ điểm, mỗi một lần đều cùng không muốn sống dường như lăn lộn. Vương Phi, ngài đi lên sao? Tím tiêu thanh âm truyền đến, Liêu Sương chạy nhanh xốc lên tràn, chậm rãi ngồi ở mép giường, nói. Vào đi, ta dậy rồi. Cũng may ra hỏa kia vẫn là có chút lương tâm, mỗi lần xong việc nhi thời điểm, đều biết giúp nàng mặc chỉnh tề, bằng không thật đúng là thẹn thùng đã chết. Tím tiêu từ bên ngoài tiến vào, đem trong tay chậu nước đặt ở bình phong mặt sau, Liêu Sương chú ý chân, cất bước đi đến bình phong sau, bắt đầu rửa mặt. Một ngày sinh hoạt, liền như vậy triển khai. Ăn qua cơm sáng, Liêu Sương không có đi quản tứ gia, mà là một mình một người trở lại phòng, nghe quản gia cho nàng làm hội báo. Vương Phi, chúng ta năm nay hàng Tết, vẫn là dựa theo năm rồi giống nhau, tam sinh lễ ngoại trừ, thịt bò hai đầu, thịt dê một hàng, thịt heo. Rong dài lằng nhằng một đống, Liêu Sương nghe đều cảm thấy hảo vượng, thịt bò cư nhiên hai đầu, ai có thể ăn, còn có thịt dê một hàng đâu. Thịt heo liền càng không cần phải nói, vương phủ ở ngoài thành có cá biệt trang, nghe nói mỗi năm ăn Tết, đều phải giết 10 đầu heo thịt. Nàng liền buồn bực, ai có thể ăn nhiều như vậy, tiểu nha đầu suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Hàng Tết đặt mua trở về lúc sau, thịt heo, cùng mễ, mặt, đưa một ít cấp thành tây bên kia các lao nhân, ăn Tết, cùng bọn họ nói một chút, là vương ra một ít tâm ý, làm cho bọn họ an ổn ăn Tết. Quản gia vừa nghe cái này lời nói, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, nói, vương phi cùng vương gia thật là phu thê tình thâm, chúng ta hàng Tết bao gồm bọn họ, lao nô còn không có tới kịp cùng ngài nói đi. Liêu Sương nghe được lời này, minh bạch gật gật đầu, phất phất tay làm hắn nghĩ ra đi, chính mình lại cầm giấy bút, bắt đầu viết tặng người quà tặng. Đầu tiên là hoàng cung nơi đó, Thái Hậu, Nhạc Hy đều không cần phải nói, đây là cần thiết đến cấp, đưa tiễn có chút không có phương tiện. Trực tiếp chính là quần áo liền hảo. Tiếp theo chính là Thái Bình Hầu nơi đó, năm đó Thái Phu Nhân đối mâu thân cũng là đặc biệt chiếu cố, tuy rằng bọn họ thân phận ở chỗ này, nhưng không ngại ngại lễ thượng vắng lai, thịt heo 10 cân, kinh 8 kiện 2 hộp, thành ý cửa hàng quần áo 2 thân, hơn nữa cửa hàng son phấn bột nước. Như vậy vừa thấy tổng cộng 4 dạng, thể diện không nói, tổng so năm rồi vương phủ cấp đi ra ngoài đồ vật muốn thật sự. Vân An Hầu cùng Ninh Quốc Công cũng liền dựa theo này đó cấp. Sau đó chính là chính mình ra, mấy cái hài tử tiền mừng tuổi không thể thiếu, lại có chính là khởi bẩm vương phi, nhà mẹ để đại mãi mãi làm người đưa tới hàng Tết. Tận trời từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ nói. Liêu Sương vừa nghe lời này, chạy nhanh buông trong tay bút, đứng dậy đi theo ra phòng, đi vào tiền viện liền thấy trên mặt đất đổ vỡ. Trương mụ mụ bước nhanh đi tới, vốn gối hành lễ, nói. Nô tài cấp duệ thân vương phi thỉnh an, trong nhà đại nãi nãi nói muốn ăn Tết, biệt trang ngày hôm qua giết 5 heo, làm nô tài cho ngài đưa tới một đầu, còn có gà mái giả 10 chỉ. Cái này A Giao, là đại nãi nãi cố ý tìm người mang trở về. Ngài cùng đại cô nãi nãi mỗi người 5 cân, này ô cốt gà đều là sống, trứng gà. Liêu Sương nghe Trương mụ mụ nói, cười gật gật đầu, cái này tẩu tử, thật đúng là không thiếu đưa A, nhìn thoáng qua bên người tận trời. Người sau chạy nhanh từ cổ tay háo móc ra một cái túi tiền, giao cho Trương mụ mụ. Trương mụ mụ chối từ hai hạ, cười ha hả nhận lấy, Liêu Sương nhìn những cái đó quà tặng trong ngày lễ, phân phó Huyết Ảnh đem đồ vật đều dọn đến nhà kho, không đợi hồi sân, Bích Hà lại từ bên ngoài lại đây. Ha ha, nay tặng đồ đều tổ chức thành đoàn thể, Liêu Sương buồn cười nhìn Bích Hà mang đến đồ vật, ăn chín liền không cần phải nói, son phấn, đều là mới mẻ hóa, còn có kia mấy phê vải dệt, vừa thấy chính là phương Nam hàng thượng đẳng. Bích Hà đi lên trước, nghiêng người hành lễ lúc sau, đem trong tay hộp đôi tay trình lên, nói: Nô tỳ Bích Hà cấp vương phi thỉnh an, đây là Tam tiểu thư nhờ người từ phương Bắc tìm, nghe nói là dùng lộc thai, cây ích mâu trở vật ngao chế mà thành, vật ấy tên là lộc thai cao là bổ thân mình dùng, còn có, Tam tiểu thư nói đêm 30 ngày đó, sẽ đưa mới mẻ ăn chín lại đây. Liêu Sương nghe nói lời này, trong lòng đặc biệt tấm áp, duỗi tay tiếp nhận cái kia hộp, nhìn mặt trên tinh tế điêu văn, nhàn nhạt cười nói: Tận trời, thưởng. Chương 281 xuống mổ vì an. Tận trời đem túi tiền giao cho Bích Hà, Liêu Sương cười mở miệng hỏi: Tam tiểu thư gần nhất đều đang làm cái gì, còn bận rộn như vậy sao? Bích Hà nghe tiếng ôn gối hành lễ, gật gật đầu, cười nói: Hồi vương phi nói, Tam tiểu thư sắc thật rất vội, nhị ra mấy ngày hôm trước còn qua đi hỗ trợ đâu. Tam tiểu thư nói, sơ năm sẽ mang theo trong nhà bọn đệ đệ, tới vương phủ xem vương phi. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, nhìn trong tay lộc thai cao, trong lòng vẫn là man thích, thứ này nữ nhân ăn nhất bổ, nàng ngày này thiên tổng bị khi dễ phần, hay là nên ăn chút nhi này ngoạn ý. Một đống lớn đồ vật đều cất vào nhà kho lúc sau, Đan Tiêu lại từ bên ngoài vào được, phía sau theo hai cái 14, năm nữ tử, trong tay nâng quần áo. Liêu Sương mang theo bọn họ trở về Lạc Sương Các, ngồi ở ghế trên, Đan Tiêu mấy người hành lễ lúc sau, mở miệng nói: Vương phi, này 6 bộ, là vương gia hạ lệnh cho ngài làm quần áo, này mấy bộ đường trang là ngài lúc trước phân phó, tổng cộng 6 bộ, còn có cái này là cho nhà mẹ để đại mãi mãi bọn họ chuẩn bị. Liêu Sương nhìn trên bàn quần áo, duỗi tay vớt quần áo nguyên liệu, đường may là dày đặc, so giống nhau trang phục cửa hàng bán muốn hảo, thoạt nhìn cửa hàng bên kia là có thể hoàn toàn buông tay. Hiện tại bên kia sinh ý thế nào? Hồi vương phi nói, ngài lúc ấy thả ra tin tức, nói đêm 30 ban ngày làm kim tạp, hiện tại đã bị này đó quý phụ nhân nhóm, ra tới rồi 2.000 lượng bạc, hơn nữa đính làm quần áo cũng không ít, tất nương tử bọn họ từ vào tháng chạp bắt đầu liền vội vàng đâu. Đan Tiêu nói xong, trên mặt cũng đi theo hiện lên tươi cười, Liêu Sương nghe cũng là gật gật đầu, lắc lư hạ cổ, thập phần may mắn chính mình lúc trước quyết đoán. Kim tạp liền 500 trường, lần trước khai trương bán ra một ít, năm nay ăn tết cũng chỉ cấp 100 danh lệch. Ai ra giá cao thì được, vật lấy hy vi quý, tự nhiên liền trở thành đoạt tay hóa. Bất quá cô gái nhỏ hiện giờ cũng không gì theo đuổi, liền này một cái thành ý cửa hàng, một cái điểm tâm phòng là đủ rồi, mặt khác đều không sao cả, cũng không tính toán mở rộng, lúc trước hào ngôn chí khí, hiện giờ thật đúng là đã không có. Nay gả chồng A, thật đúng là ma diệt ý chí, thoạt nhìn thật đúng là không giả. Tháng chạp 24 hôm nay, Liêu Sương liền ở tiếp hàng Tết, xem xét danh mục quà tặng chung vượt qua, Lạc Gia Trang, Hoàng Cung, Kinh Thành vài vị đại nhân, đều cấp tặng lễ. Đáng giá nhắc tới chính là, Tô Lạc Huyên thế nhưng toát ra tới, lại còn có đem thành ý cửa hàng khế nhà lấy tới, nói là về sau liền giao cho nàng xử lý, mỗi tháng nhị thành lợi nhuận đừng quên cấp liền hảo. Liêu Sương không quên bắt quái một chút, hỏi nàng cùng Thu Mạc Ly sự tình, đương Tô Lạc Huyên nói 3 năm hiếu kỳ khi, Liêu Sương xấu hổ thẻ lưỡi, tỏ vẻ minh bạch sao lại thế này. Tiến đi Tô Lạc Huyền, Liêu Sương liền vào xuống bếp, một ngày lăn lộn, vừa lúc tới rồi làm cơm chiều thời điểm, cô gái nhỏ tâm tình hảo, làm một đạo thịt kho tàu, một đạo ớt gà đinh, mặt khác đồ ăn còn lại là từ Ngạn Bà làm, dùng cũng đều là nhà mẹ để đưa tới đồ vật. Thẳng đến lúc này, Liêu Sương mới thật sâu mà minh bạch câu nói kia ý tứ, nhà mẹ để nếu là quá đến thể diện, này gả đi ra ngoài nữ nhi cũng sẽ thực thể diện. Có lẽ nói chính là như bây giờ đi. Tứ gia hôm nay liền rất vội, bởi vì từ ngày mai bắt đầu, lâm triều liền ngừng, mãi cho đến tháng giêng sơ tam, mới có thể khôi phục lâm triều. Đây cũng là năm nay hoàng thượng tân hạ quy củ. Nhìn trên bàn vài đạo đồ ăn, tứ gia thân mật ôm tức phụ nhi, khẽ hôn nàng cái chán một chút, nói: Ngày mai bắt đầu, ông cháu là có thể hảo hảo bồi ngươi, muốn hay không đi quốc gan chùa cầu phúc, ông cháu bồi ngươi. Kinh thành đương gia chủ mẫu, đều thói quen tới gần cuối năm nhi thời điểm, đi trong miếu thắp hương bái Phật. cũng nhiều năm bà không đi đoạt lấy đầu hương, bất quá gia đình giàu có không cái kia tất yếu, thêm điểm nhi giàu mẹ tiền cũng liền như vậy địa. Liêu Sương nhìn nam nhân bộ dáng, phụt một tiếng bật cười, lắc đầu nói, không cần, liền ở nhà bồi ta đi, đi ra ngoài còn lãnh. Tứ gia thấy thế, đảo cũng không nói cái gì nữa, cầm chiếc đũa, hai vợ chồng ăn cơm chiều. Chuyển thiên tháng chạp 25, sáng sớm muốn ăn cơm thời điểm, Huyết Ảnh vào nhà bốn gối hành lễ, nói. Vương Phi, Tô gia đại mãi mãi hạ thiệp, thỉnh ngài qua phủ cấp Tô nhị tiểu thư trần trị. Tô nhị tiểu thư. Tô Lạc Huyên. Liêu Sương kinh ngạc nhìn nàng, hơi nhấp môi, hỏi, sao lại thế này, Tô nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì như sao? Cụ thể nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, chính là nói ngày hôm qua ban ngày nóng lên, hiện giờ đã hôn mê bất tỉnh. Liêu Sương kinh ngạc, cái gì? Ban ngày? Nàng buổi chiều không còn tới vương phủ sao? Là, nghe nói là đột phát tính, trở lại Tô phủ liền ngã bệnh. Liêu Sương nghe được lời này, tức khắc ngồi không yên, cơm sáng đều không kịp ăn, làm Huyết Ảnh lấy thượng nàng hồng thuốc, trực tiếp buôn hậu viện chuồng ngựa đi đến. Tứ gia từ trong phòng ra tới, nhìn hấp tấp thế tử, mày nhíu lại, đi qua đi một phen chế trụ nàng eo, nói. Ăn cơm trước, ta làm thái y thì qua đi nhìn xem. Liêu Sương nghe được lời này, không tán đồng lắc đầu, cứu người như cứu hỏa, đi sớm một lát liền ý nghĩa nhiều một phần nắm chắc, hiện giờ người đều đã hôn mê bất tỉnh, còn ăn cơm. Phiên cái mí mắt, không kiên nhẫn nói. Ngươi ăn đi, ta vô tâm tư, ta đi trước cứu người. Tứ gia bất đắc dĩ, chỉ có thể làm Huyết Ảnh bọn họ hảo hảo hầu hạ, chờ trong nhà xe ngựa rời khỏi sau, kêu tới gió mạnh, đối hắn nói. Chạy nhanh, cùng bên kia nói một tiếng, Vương Phi đi qua. Là. Dịch Hàn nhìn gió mạnh bay đi thân ảnh, cười lắc đầu, hắn tức phụ nhi có thật nhiều sự tình giấu giếm hắn, kia hắn giấu giếm một việc này, hẳn là xem như huề nhau đi. Nghĩ vậy nhi, tứ gia bước bước chân đi sương phòng, tính toán ăn qua cơm sáng, lại mị mị ngủ thượng một cái thu hồi giác. Tô phủ phù dung các trên dưới thập phần hoảng loạn, nhị tiểu thư này đột nhiên bị bệnh, hầu hạ này bên người bà tử, bọn nha đầu, đều tương đối sốt ruột. Vừa mới tiễn đi phu nhân, lúc này lại là nhị tiểu thư. Vạn nhất đại thiếu mãi mãi trị bọn họ tội, kia cũng thật không phải nói giỡn. Nháo không làm cho các nàng chôn cùng, này. Đây chính là tánh mạng kham ưu sự tình. Đương Liễu Sương xuất hiện ở phù dung các cửa khi, bên cạnh còn đi theo Tô gia đại mãi mãi Vưu Thị cùng Tô Cần Huyên, nha đầu. Các bà tử vừa thấy Liêu Sương tới, đều sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Nô tỳ tham kiến duệ thân Vương Phi, cấp Vương Phi thỉnh an. Liêu Sương lần đầu tiên liền cảnh đều không có lý, trực tiếp hướng trong phòng mặt đi, đi vào phòng lúc sau, ly thật xa liền thấy trên giường nằm nhân nhi. Bước nhanh đi đến trước mặt, vuốt cái trán của nàng, trong lòng đột nhiên lạnh. Theo bản năng nuốt nước miếng, vuốt nàng phần cổ động mạch chủ, kinh ngạc quay đầu, nhìn những cái đó bọn nha đầu, lạnh giọng quát lớn nói. Các ngươi tiểu thư khi nào không đến? Các ngươi như thế nào hầu hạ? A. Vâng. Liêu Sương lời này nói xong, trong phòng người tức khắc đều sửng sốt, Tô Cẩn Huyên đi lên trước, nhìn hai mắt nhắm nghiền muội muội, cũng là nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Vưu Thị càng là một cái lảo đảo, nếu không phải bên người có nha đầu nâng, nàng giờ phút này khẳng định liền đôi trên mặt đất, những cái đó hầu hạ người, thình thịch quỳ xuống, lại là khóc, lại là gào, trong phòng tức khắc loạn thành cháo. Liêu Sương tiếp tục ở một bên kiểm tra, Tô Cẩn Huyên còn lại là quay đầu quát lớn những cái đó các bà tử, đừng ở chu lên, đôi mắt cũng là đỏ bừng, cố nén không cho nước mắt rớt ra tới. Tháng chạp 25 giờ thìn canh ba, Liêu Sương vô lực ngồi ở đầu giường, lắc lắc bả vai, nói, tẩu tử, chuẩn bị hậu sự đi. Lời này nói xong, trong phòng tức khắc khóc kêu một mảnh. Liêu Sương không biết chính mình là như thế nào rời đi, chờ nàng có ý thức thời điểm, người đã tới rồi Tô ra cửa. Huyết Ảnh liền đi theo một bên, một câu đều không có nói. Đỡ nàng lên xe ngựa, dơ lên roi hướng vương phủ lúc đi, trong xe ngựa chuyển đến khóc giống thanh âm. Này Liêu Sương cùng Tô Lạc Huyên cảm tình, người ngoài xem khả năng chính là tiểu tỷ muội ở chung đến hảo, chính là ai cũng không biết, bọn họ chi gian kỳ thật còn có một loại sống nương tựa lẫn nhau cảm tình. Đều là xuyên qua nữ, vô luận là nói chuyện vẫn là làm việc nhi, đều là tương đương có ăn ý, hơn nữa không có sự khác nhau, các nàng có thể nói chuyện hợp ý, cũng có thể nói đến cùng đi, chính là hiện giờ lại. Tô gia lúc này cũng là loạn thành một nồi cháo, Tô Lạc Huyền tang sự không thể giống thường lui tới như vậy xử lý, rốt cuộc nàng hiện tại không có xuất giá, hơn nữa phụ thân hắn Tô Thụy Nhiên còn khỏe mạnh, nàng này liền tính thiếu vong. Ở kinh thành gia đình giàu có, kia chú ý có thể so ở nông thôn nhiều đến nhiều, thiếu vong người, là không thể tiến phần mộ tổ tiên, hơn nữa phát hiện đều không thể đỉnh, cần thiết lập tức nâng đi ra ngoài chôn. Vưu Thị làm Tô gia trưởng quản nội trợ phu nhân, cũng là bất đắc dĩ nhìn cô em chồng, khó xử mở miệng hỏi. Tiểu cô, chuyện này ngươi nói. Ai? Tẩu tử nhìn xử lý đi, bị một phần mỏng quan, làm Lạc Huyên xuống mổ vì ăn đi. Tô Cẩn Huyên một bên nói, một bên giúp đỡ Tô Lạc Huyên thay quần áo, người chết liền phải xuyên người chết quần áo, lại còn có phải cho này hóa trang, một lần nữa thu thập một chút. Tô Lập Hiên ra ngoài thỉnh lang chung trở về, vừa thấy muội muội đã qua đời, trong lòng không chỉ có bi thương. Liên tính đã từng bọn họ chi gian từng có không thoải mái, chính là gần mấy tháng, bọn họ ở chung đều đặc biệt hảo. Hơn nữa hiện giờ bọn họ một nhà trở về, cũng đều là cái này muội muội cấp thu xếp. Mời đến lang chung nhìn này hết thảy, ôm quyền hành lễ xoay người rời đi, Tô Tĩnh Hiên thấy thế, chạy nhanh đưa lang chung đi ra ngoài. Bên này Tô Cẩn Huyên đổi hảo quần áo, quay đầu nhìn Tô Lập Hiên, nói, đại ca, đi báo tăng đi, làm người đem Lạc Huyên chôn đi. Ân. Tô Lập Hiên gật đầu rời đi, Vưu Thị ức chế không được, trực tiếp ghé vào Tô Lạc Huyên trên người khóc lớn lên. Về nhà thời gian dài như vậy, cái này cô em chồng đối nàng tốt không được. Cái gì ăn ngon, mới mẻ vải dệt, đều không keo kiệt đưa cho nàng. Lại còn có giúp đỡ nàng xử lý trong phủ sự tình, nàng còn tính toán, chờ thêm hiếu kỳ lúc sau, liền cấp cô em chồng lại tìm một cái người trong sạch, làm nàng vẻ vang gả ra cửa. Chính là không nghĩ tới, người định không bằng trời định, này liền đột nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Tô Cẩn Huyên ở bên nhìn khóc thương tâm tẩu tử, trong lòng cũng đặc biệt hụt hẫng. Hảo hảo một người, hôm trước còn đi trong nhà tìm nàng nói chuyện phiếm đâu, hôm nay liền nói không liền không có, duỗi tay vỗ nhẹ Vưu Thị bả vai, thở dài, nói. Tẩu tử, đừng khó chịu, Lạc Huyên hậu sự quan trọng, chúng ta trước làm hắn xuống mổ vì an. Chương 282 ngũ vị tạp trần cảm xúc. Liêu Sương trở lại vương phủ, trực tiếp ghé vào trên giường khóc giống không ngừng. Tận trời thấy thế, chạy nhanh đi thư phòng bẩm báo vương gia. Không trong chốc lát, tứ gia từ bên ngoài trở về, mới vừa vào nhà liền nghe được tức phụ nhi khóc giống thanh âm. Thở dài, đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng mà duỗi tay vỗ nàng phía sau lưng, nói, ngoan, đừng khóc, người chết không thể sống lại, à. Liêu Sương nghe được lời này, không những không có ngừng tiếng khóc, ngược lại khóc lớn hơn nữa thanh, làm cho Dịch Hàn đầy đầu mờ mịt, rơi vào đường cùng, chỉ phải đem người túm lên, ôm vào trong ngực. Một bên vỗ, một bên an ủi, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đối mặt tức phụ nhi nước mắt, thứ ra là hoàn toàn không có cách. Nhận thức nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa thấy qua nàng như vậy đã khóc. Trong lòng càng là đem Thu Mạc cách này tiểu tử mắng tới đấy cũng không còn, vỗ nhẹ nàng bả vai, như thế nào hống, khuyên như thế nào, đều không làm nên chuyện gì sau, đơn giản tứ gia cũng không nói, liền tùy ý ngươi khóc lóc, khi nào khóc đủ rồi cũng liền không khóc. Một hồi lâu, Liếu Sương mới ngừng tiếng khóc, chiều chiều đáp nói, ngươi làm tận trời, đi Tô gia đưa tam sinh lễ. Tứ gia nghe được lời này, không có động, ngược lại lắc đầu, dùng lòng bàn tay xoa nàng nước mắt, nói, Tô Lạc Huyên nàng thuộc về thiếu vong, dựa theo kinh thành tập tục, là không thể quản, phỏng chừng lúc này đã muốn hạ táng đều. Liêu Sương giống như choáng váng giống nhau, chất phác ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt nam nhân, nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản ứng. Thiếu vong. Cái này từ nàng không xa lạ, biết cha mẹ có một phương khỏe mạnh, hài tử nếu đã chết đã kêu thiếu vong. Chính là không nghĩ tới, cư nhiên này vừa mới không, liền quan đều không có, liền phải hạ táng. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ chạy nhanh liền phải xuống giường, bị tứ gia khâu ở trong lòng ngực, thở dài, nói. Đừng đi, nàng sẽ không muốn cho ngươi xem nàng, nếu đi rồi, khiến cho nàng đi an tâm điểm nhi đi. Ô ô ô ô ô. Liêu Sương bị ngăn lại lúc sau, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại lần nữa ghé vào trong lòng ngực hắn khóc, cuối cùng. Liền đưa bằng hữu cơ hội đều không có, nàng thật đúng là rất bi ai. Gì? Không đúng, chờ một chút. Liêu Sương đột nhiên đình chỉ tiếng khóc, tay nhỏ túm nam nhân quần áo, trong đầu bắt đầu bay nhanh vận tác, ngày hôm qua Tô Lạc Huyền kia nha đầu không thể hiểu được lại đây, đem khế nhà ném cho nàng, vẫn là nhị thành lợi nhuận không được thiếu, muốn đúng hạn đưa cho Tô Trạch. Ngay từ đầu nàng nhưng thật ra không để trong lòng, chính là hiện tại ngẫm lại không thích hợp nhì, ngày hôm qua nếu nàng có tật xấu nói, chính mình liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, chính là kia khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vừa thấy chính là khỏe mạnh màu da. Buổi chiều liền có bệnh, ngay sau đó hôm nay liền nuốt khí, hơn nữa buổi sáng Dịch Hàn tún nàng khi lời nói, cô gái nhỏ hít hít cái mũi, ngồi thẳng thân mình, đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn tứ gia, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Dịch Hàn nhìn tức phụ nhi như vậy, trong lòng cũng là thẳng thình thịch, vừa rồi còn khóc thực thương tâm đâu, lúc này liền lại vẻ mặt nghiêm túc, đây là muốn làm gì? Liêu Sương nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói, ngươi có cái gì gạt ta? Ngươi hiện tại thẳng thắn, hết thảy đều hảo thương lượng, bằng không chờ ta chính mình nói ra, ngươi liền chờ phòng không gối chết đi. Em đẹp bị tức phụ nhi như vậy nhìn, tứ gia thật đúng là có chút không thích ứng, đặc biệt là nàng nói những lời này đó, càng là làm hắn có chút run như cầy sấy. Ngươi nói có ý tứ gì a? Có ý tứ gì? Liêu Sương cười lạnh một chút, ngồi quỳ ở trên giường, nhìn trước mặt nam nhân, duỗi tay nhẹ niết hắn gương mặt. Nói, dễ vân duệ, tiểu tử ngươi là gan thô à, cư nhiên cùng ta chơi chết giả, ngươi nói, là ngươi chủ ý vẫn là Thu Mạc Ly. Và anh, tứ gia vừa nghe lời này, tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tức phụ nhi cư nhiên sẽ nhận thấy được, ôm nàng eo, sau này một nằm, gắt gao mà thủ săn nàng vòng eo, lấy lòng nói. Sương nhi, ngươi, đừng cùng ta chơi cách nhi lăng, ta chính là có chứng cứ nhưng theo. Hôm qua kia nha đầu không thể hiểu được lại đây, lại là cùng ta nói chuyện, lại là đem khế nhà cho ta, nghiễm nhiên một bộ công đạo hậu sự cái giá. Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi cho ta nói rõ ràng. Cô gái nhỏ là thật sốt ruột, đôi tay bắt lấy nam nhân vào áo, tả hữu lay động. Tứ gia nhìn nàng làm lũng bộ dáng, vốn là thực vui vẻ, chính là nàng cùng Tô Lạc Huyền quan hệ. Hơi nhấp môi, hỏi ra bối rối chính mình hồi lâu nói. Sương nhi. Ngươi cùng ta nói thật, ngươi chừng nào thì cùng nàng quan hệ như vậy tốt, còn có, tiểu ly, tiểu tuyết đâu? Không phải nói ngươi thành thân lúc sau mang đến sao? Chúng nó lại đi nơi nào? Kỳ thật ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, cái kia Tô Lạc Huyền, rõ ràng trước kia ngươi cùng nàng quan hệ không tốt, chính là vì cái gì nàng năm kia hòa ly trở về lúc sau, các ngươi liền tốt cùng một người dường như, này trong đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đối mặt một loạt chất vấn. Liêu Sương đột nhiên có chút nghẹn lời, cảm nhận được nam nhân là nghiêm cẩn thái độ, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng quên mất ép hỏi. Ánh mắt khắp nơi loạn ngó không dám nhìn hắn, trong đầu càng là ở cân nhắc, nên như thế nào đi ứng đối, còn không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận đâu. Nam nhân trực tiếp phiên cái thân, đem nàng đè ở dưới thân. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, sau đó hơi có chút thất vọng mà nói, Sương Nhi, đánh ngươi 7 tuổi bắt đầu, ông cháu liền nhận chuẩn ngươi, ngươi biết công phu. Đầu óc linh hoạt, sẽ làm rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ ăn, còn có những cái đó điểm tâm. Ta không hỏi không đại biểu ta không muốn biết, chính ngươi nói qua, chúng ta là phu thê liền phải thẳng thắn thành khẩn tương đãi, chính là ngươi đâu, ngươi làm được sao? Vẫn là nói ta Dịch Hàn không xứng ngươi đi tin tưởng. Như vậy một đoạn lời nói, càng là làm Liêu Sương sốt ruột, sự tình càng ngày càng không ấn nàng ý tưởng đi rồi, chờ nàng vừa muốn mở miệng khi. Nam nhân đã đứng dậy xuống giường, rời đi phòng. Sự tình phát triển đến một màn này, là Liêu Sương căn bản không có đoán trước đến, nàng biết chính mình có thật nhiều sơ hở, ở Dịch Hàn trước mặt, đó chính là một cái phế ước, như thế nào che giấu đều che giấu bất quá đi. Năm đó mượn thân phận của hắn, che giấu trong nhà lại gạt hắn, nhưng lúc ấy nàng như thế nào làm đều không có việc gì nhi, bởi vì bọn họ chi gian giao thoa rất ít. Có thể nói căn bản không có bất luận cái gì đi giải thích tất yếu. Chính là hiện giờ không giống nhau, hiện giờ bọn họ là phu thê, là vinh nhục cùng nhau hai người, là cộng đồng tiến thối thân mật ái nhân, có chút đồ vật thế tất liền phải hảo hảo giải thích một phen. Chính là cái này không gian, linh sủng, như thế nào đi giải thích ai tin. Nói nàng cùng Tô Lạc Huyên đều là xuyên qua nữ, thế kỷ 21 tân nhân loại, này nếu là nói. Còn không cho rằng nàng điên rồi. Liêu Sương phẫn hận chú y xuống giường phô, êm đẹp, chính mình đương mẹ nó cái gì nữ vương, rõ ràng biết có cái kia năng lực, một hai phải đi làm như vậy sự tình. ảo não, hối hận, uể oải. Thật đúng là ngũ vị tạp trần cảm xúc. Nói cho, không nói cho. Thành nàng quan trọng nhất lựa chọn đề, trong phòng thực an tĩnh, trừ bỏ ngoài cửa sổ quát phong thanh âm, trong phòng trên cơ bản cái gì đều không có. Như thế an tĩnh hoàn cảnh hạ, Liêu Sương không cấm bắt đầu nghĩ sắp đối mặt sự tình, thẳng thắn, khẳng định là không có khả năng, cái này là bản nhi thượng đinh đinh sự tình. Nàng là xuyên qua tới, có không gian, có linh sủng, những việc này chính là đến chết ngày đó, đều không thể nói. Một khi đã như vậy, liền phải tưởng một cái đẹp cả đôi đàng lý do thoái thác. Biên chuyện xưa chính là như vậy, muốn một cái hố bộ một cái hố, trung gian có một chỗ sụp đổ, kia đều là thua hết cả bản cờ hậu quả. Chính cân nhắc, Tím Tiêu từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ, nói. Vương Phi, nên ăn cơm sáng, ngài đến bây giờ còn không có ăn cái gì đâu. Liêu Sương nghe tiếng quay đầu, đỉnh xương đỏ đôi mắt nhìn nàng, hỏi. Thứ ra đâu? Hồi Vương Phi nói, Vương gia đi ra ngoài. Kia không ăn, ngươi đi ra ngoài đi, không có việc gì đừng tiến vào quấy rầy ta, ta vội. Nói xong xua xua tay, đem người đuổi rồi đi ra ngoài, này liền rời đi vương phủ. Ai, trách không được nhân gia nói no làm no chết, nàng thật đúng là khắc sâu cảm nhận được a. Lao công đều sinh khí, nàng còn có chuyện xưa không biên xong, sao có thể có tâm tình ăn cơm, thật mạnh thở dài. Tiếp tục ở trong đầu nghĩ nên như thế nào đi giải thích. Hướng này, liền suy nghĩ suốt một cái buổi sáng, cô gái nhỏ liền nằm ở trên giường, trừ bỏ xoay người, đổi tư thế ở ngoài, mặt khác ở không có bất luận cái gì động tác. Dịch Hàn từ bên ngoài khi trở về, đã là buổi trưa một khắc, hắn không yên tâm thu Mạc Ly làm việc nhi, lại qua đi xem xét liếc mắt một cái, phát hiện đã đem Tô Lạc Huyền cứu về rồi, này trong lòng cục đá cũng coi như buông xuống. Năm cũ ngày đó ở trong cung, phát hiện Huyền Minh độc dược sau, hắn liền đáp ứng rồi thu Mạc Ly, cấp Tô Lạc Huyên lộng chết giả dược, làm hắn dẫn người xa chạy cao bay. Không làm như vậy, nếu trông cậy vào thu Mạc Ly tới cửa cầu hôn, chuyện này căn bản không có khả năng, Tô gia dòng dõi, thà rằng dưỡng Tô Lạc Huyên, cũng sẽ không làm nàng gả cho một cái giang hồ nhân sĩ, hơn nữa vẫn là một sát thủ đầu lĩnh. Chờ buổi tối kia nha đầu tỉnh lúc sau. Phỏng chừng ngày mai bọn họ hai người nên nhích người, như vậy đảo cũng hảo, miễn đi không ít phiền toái. Vừa nghĩ Biên Hướng Xương lạnh cắt đi, Tím Tiêu chạy nhanh đi lên trước, vốn gối hành lễ bẩm báo. Vương gia, Vương Phi từ khi ngài sau khi đi, liền không ra quá phòng gian, cơm sáng. Cũng đến bây giờ đều không có ăn. Hồ nháo, các ngươi mấy cái là như thế nào hầu hạ, nàng không ăn cơm sáng liền từ nàng sao. Muốn các ngươi có ích lợi gì? Dịch Hàn nộ khí đằng đằng nói xong, phất tay háo trực tiếp vào phòng. Kỳ thật đương hắn từ Phúc An phố bên kia khi trở về, nay trong lòng cũng đã không tức giận. Ai còn không có điểm bí mật, lại nói kia nha đầu là hắn nhìn lớn lên, cái dạng gì nhân phẩm, hắn có thể không biết sao, lúc này biết nhân gia không ăn cơm, hắn chính là đau lòng quá sức. Cất bước đi vào phòng lúc sau, phát hiện tiểu nha đầu còn ở trên giường nằm, khi không thường còn đánh cái ai thanh. Tứ gia bất đắc dĩ đi đến mép giường, sườn ngồi ở nàng bên cạnh, mở miệng nói. Như thế nào không ăn cơm? Không đói bụng sao? Liêu Sương nghe được lời này, nước mắt tức khắc liền ra tới, nàng còn tưởng rằng người này không để ý tới nàng đâu, không nghĩ tới tiến phòng liền hỏi nàng vì sao không ăn cơm, như vậy quan tâm lời nói, như thế nào có thể làm nàng không cảm động? Mượn sườn núi hạ lừa, Liêu Sương đồng hài túm hắn tay háo, ngồi thẳng thân mình. Trực tiếp ghé vào nàng trong lòng ngực, gắt gao mà ôm hắn eo, đầu nhỏ muốn cùng chống bỏi dường như. Tứ gia nhìn nàng như vậy, còn có gì hoán khí, đã sớm đau lòng không thể không thể. Chương 283 cái thứ nhất phản ứng là cái gì? Hảo, đừng khóc, ông cháu này không phải đã trở lại sao? Tứ gia hảo ngôn khuyên, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Liêu Sương nghe được lời này, dùng sức ở trong lòng ngực hắn lắc đầu, nàng là thật sợ hãi. Nhân gia là vương gia, khi nào chịu quá ủy khuất, nhưng lúc ấy lời nói, rõ ràng chính là áp lực hồi lâu. Có câu nói như thế nào, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong. Cao cao tại thượng thân vương, nhân nhượng ngươi một cái tiểu cô nương, này đã xem như cất nhắc. Nếu xuyên qua đến cái này gì thế, ngươi vô pháp thay đổi hiện trạng, ngươi cũng chỉ có thể đi thích đứng nó. Cho nên Liếu Xương mới có thể một cái buổi sáng. Như vậy mất ăn mất ngủ biên chuyện xưa, nói đến nói đi, chính là vì chính mình, vì chính mình về sau càng tốt mà sinh hoạt. Tiểu nha đầu khóc trong chốc lát, chậm gì gì ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, cố ý hai mắt đấm lệ nhìn hắn, mở miệng nói. Tiểu tuyết cùng tiểu ly đều chạy, ta chuẩn bị của hồi môn lúc ấy vội, cũng không thấy trụ chúng nó, kia hai tiểu ngoạn ý luôn là thích chạy loạn, trước kia chúng nó chạy quá mấy ngày liền trở về, chính là lúc này đây liền không có. Dịch Hàn nghe được lời này, tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là có thể lý giải, rốt cuộc kia hai cái là xuất sinh liền có giá tính, rất đơn giản đạo lý. Đương nhiên, cũng có thể lý giải nàng tâm ý, duỗi tay vỗ nhẹ nàng bả vai, cười nói, hảo, là ông cháu không tốt, ông cháu không nên cùng ngươi tích cực nhi, ân. Nói xong, túi đầu hôn môi nàng đôi mắt. Liêu Xương càng là mau, trực tiếp hôn lên hắn môi, dĩ vãng bị công thành đoạt đất tiểu cô nương. Lúc này đây cư nhiên đảo khách thành chủ, không chỉ có xông vào hắn địa bàn, tay nhỏ càng là khắp nơi liêu hỏa. Phu thê cãi nhau đều nói đầu giường xảo xong giường đuôi cùng, cô gái nhỏ nhớ kỹ điểm này, còn không chờ chui vào hắn trong quần áo, tay nhỏ liền bị bắt được. Dịch Hàn nắm tay nàng, trừng phạt tính khẽ cắn nàng ngập nước môi, buồn cười nói. Nha đầu ngốc, muốn làm cái gì cũng đến ăn cơm no, ngoan. Liêu Xương nghe được lời này, mặt nháy mắt liền đỏ. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, người đã bị ôm ra phòng, không nghĩ tới chính mình nhẹ nhàng như vậy đã vượt qua quan. Thoạt nhìn về sau lại có cái gì phạm sai lầm chuyện này, khóc thì tốt rồi, dù sao ra hỏa này đau lòng nàng, chỉ cần một giấc nước mắt, hắn liền mềm lòng. Chính là nghĩ đến Tô Lạc Huyền, cô bé nhi túm nam nhân vào áo, nhỏ giọng hỏi, Lạc Huyền thế nào? Yên tâm đi, buổi tối mang người đi xem nàng. Thứ ra dễ nói chuyện. Trực tiếp hứa hẹn mang nàng đi xem người. Hai vợ chồng đi vào xương phòng ngồi xuống sau, tứ gia lại là thịnh canh, lại là múc cơm, không lại đi truy vấn tức phụ nhi, nàng cùng Tô Lạc Huyền vì sao như vậy tốt nguyên nhân. Hỏi những cái đó đều không có dùng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, không cùng chính mình xảo, nháo, liền so cái gì đều cường. Liêu Xương lần này cũng học ngoan, lại là cho hắn gắp đồ ăn, lại là cho hắn lột tôm. Nghiễm nhiên là ở hầu hạ tổ tông. Một bên hầu hạ tận trời cùng tím tiêu, nhìn này hết thảy, hai cái tiểu nha đầu đều cảm thấy nổi da gà rất đầy đất. Vợ chồng son nị nị vai vai đem cơm chưa ăn xong, lẫn nhau rửa sát vào nhau trở về phòng, Liêu Xương thân thủ phao lá trà, hai vợ chồng vừa uống vừa liêu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là quay chung quanh kia độc dược sự tình, tứ gia uống một ngụm trà, duỗi tay ôm tức phụ nhi, nói. Năm cũ ngày đó, Khương Mộng Oanh ở Song Lăng cung phát hiện kia bình độc dược. Tên là Huyền Minh, là từ đoạn trường thảo, lôi công đẳng chờ nhiều loại có độc thảo chung, tinh luyện ra tới. Cái kia Huyền Minh Vân Lăng Quốc không có, là đại khải triều hoàng cung ngự dụng đồ vật, không độc vô vị, giết người vô hình, giống nhau công cao cái chủ người, trên cơ bản đều sẽ bị bên kia hoàng thượng, thưởng như vậy một ly. Liêu Xương nghe thế, theo bản năng rầu một chút miệng, cầm ấm trà giúp hắn tục thượng trà, ý bảo hắn tiếp theo nói. Thứ gia nhẹ quát tức phụ nhi múi. Cười lắc đầu, hỏi, ngươi cảm thấy này trong đó có cái gì vấn đề sao? Liêu Xương bị hỏi ngốc một chút, hơi hơi nhíu mày, theo sau mở miệng nói, cái gì vấn đề? Cái kia độc dược là cái gì, chúng ta đã biết, tìm hiểu nguồn gốc còn không phải là. Tứ gia nghe được cái kia tìm hiểu nguồn gốc tức khắc cười đến không được, duỗi tay nhẹ đạn cái chán của nàng, nói, nha đầu đốc, cái kia độc dược là đại khải hoàng cung đồ vật, ngươi làm phu quân của ngươi tìm hiểu nguồn gốc. Như thế nào thuận? Ông cháu đi làm bên kia đông sàng phò mã. Ngươi dám? Tiểu nha đầu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lập thượng đôi mắt, nhưng ngay sau đó nhìn nam nhân bộ dáng, rõ ràng chính là ở đậu nàng, khí nàng trực tiếp duỗi tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn, hờn dỗi nói, lại đậu ta. Ha ha! Ha ha ha! Tứ gia sang sảng lớn tiếng cười, ôm sắt trong lòng ngực tiểu nha đầu, trực tiếp đem người bế lên, hai vợ chồng đổi nơi sân đi vào trên giường. Liêu Xương tự động ở nam nhân trong lòng ngực, tìm một cái thoải mái vị trí, tay nhỏ thưởng thức hắn cầm mang, ngoan ngoãn nghe hắn nói lời nói. Ngươi à, thật là cái tâm tư đơn thuần, đại khải trong hoàng cung đồ vật, đột nhiên đi vào Vân Lăng quốc hoàng cung, ngươi cái thứ nhất phản ứng là cái gì? Trong hoàng cung có nhân gia nội gian, cho nên kia đồ vật mới có thể xuất hiện. Liêu Xương theo bản năng nói ra lúc sau, đột nhiên minh bạch một ít. Ghé vào nam nhân trên người. Một tay chống cằm nhìn hắn, hơi hơi nhíu mày hỏi, ngươi cùng Hoàng Huynh có cái gì an bài sao? Sẽ không thật sự muốn ngươi đi đi. nhìn tiểu tức phụ nhi dáng vẻ khẩn trương, tứ gia cũng là thật sự không nhẫn tâm ở đậu nàng, duỗi tay vỗ nhẹ nàng bả vai, cười lắc đầu, nói, yên tâm đi, ta không đi. Đến lưu tại kinh thành bồi ngươi ăn tết đâu, ta cùng Thu Mạc Ly nói tốt, làm hắn bị liên lụy đi một chuyến. Kia tiểu tử cũng đáp ứng ta, bất quá hắn yêu cầu là mang Tô Lạc Huyên cùng nhau đi, hai người bọn họ. Ngươi biết đến. Liêu Xương cái này minh bạch là chuyện như thế nào, duỗi tay nhẹ sờ nam nhân gương mặt, thỏa mãn ghé vào trong lòng ngực hắn, tay nhỏ nhẹ nhàng mà quét hắn cổ. Nói đến cùng, cái này chết giả phỏng chừng là Tô Lạc Huyên chính mình nghĩ ra được, như vậy tiền vệ tư tưởng, cũng may mắn cái này triều đại có chết giả dược, bằng không thật đúng là thực hiện không được nàng chạy thoát kế hoạch. Làm sao vậy, tưởng cái gì đâu. Tứ gia thấy tức phụ nhi nửa ngày không nói chuyện, nhẹ nhàng mà giật mình, ý bảo nàng cấp cái hồi âm, cô gái nhỏ ngẩng đầu, nhìn hắn lắc đầu. Tiểu xảo ngáp một cái, ở nàng trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí, cùng hai hạ liền nhắm hai mắt lại. Tứ gia nhìn cô gái nhỏ bộ dáng, cũng là cười khẽ một chút, xoay người ôm nàng, nặng nề đã ngủ. Phúc An phố tứ hợp viện, lúc này người đến người đi, Thu Mạc Ly tòa trước tứ đại hộ pháp, kể hết ở đây, chỉ huy tin tức hạ các người, thu thập đồ vật, lấy đồ vật. Ngay ngắn trật tự, không chút nào hỗn loạn. Thu Mạc Ly còn lại là ở trong phòng qua lại đi lại, người này cứu trở về đi vào hiện tại đều không có tỉnh, tiền nhiệm các chủ lưu lại dược, nghe nói ba cái canh giờ liền sẽ tỉnh. Nhưng hiện tại thời gian đều tới rồi, người vẫn là không tỉnh. Đổi làm là ai đều sẽ thực sốt ruột, Thu Mạc Ly tới lui lui dạo bước, không biết nên làm như thế nào mới hảo. Đều nói Duệ thân vương phi y y thuật cao, nhưng nha đầu này lúc ấy liền nói, đừng làm nàng biết, hiện giờ rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Các chủ, bên ngoài đã chuẩn bị thỏa đáng, thuộc hạ làm phi lang cùng phi ưng mang đội rời đi, phi báo cùng thuộc hạ lưu lại chờ Tô nhị tiểu thư thanh tỉnh. Chương 284 nhanh lên tỉnh lại a. Phi báo cùng thuộc hạ lưu lại chờ Tô nhị tiểu thư thanh tỉnh. Phi hổ vào nhà liền quỳ một gối xuống đất, công đạo bên ngoài hết thảy. Thu Mạc Ly nghe nói dừng lại bước chân, quay đầu nhìn phi hổ, suy nghĩ một chút lại nói. Ngươi hiện tại liền đi Duệ thân vương phủ, làm cái kia vương phi nhanh lên lại đây. Phi hổ nhìn trên giường còn không có tỉnh lại nhân nhi, trong lòng minh bạch các chủ là sốt ruột, hiện tại là giờ thân, theo lý thuyết giờ mùi nên tỉnh. Không dám trì hoãn, xoay người bước nhanh ra phòng. Thu Mạc Ly nghe bên ngoài đi xa bước chân, nghiêng người ngồi ở trên giường, duỗi tay bắt lấy nữ nhân tay nhỏ, vẫn là như vậy lạnh như băng. Trong lòng không cấm ảo não đến cực điểm, đáng chết, biết sớm như vậy, liền không nên mạo hiểm dùng dược. Ninh hắn như thế nào xoa, kia tay chính là lạnh như băng, một chút ấm áp đều không có. Chưa bao giờ biết sợ hãi Thu các chủ, lúc này đây cũng rốt cuộc nếm tới rồi cái kia tư vị. Từ hắn ngày đầu tiên làm sát thủ bắt đầu, các tiền bối liền nói cho hắn, ngàn vạn muốn bảo vệ cho tâm. Một khi có tới để ý nữ nhân, cũng chính là một sát thủ kiếp sống chung kết thời điểm. Hắn trước kia không tin, trước nay đều không tin này tâm, chính là lúc này đây, khoảng thời gian trước, đương hắn mang theo nữ nhân này đi trên giang hồ đi dạo thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch các tiền bối nói là có ý tứ gì. Bởi vì sợ hãi làm nữ nhân thấy huyết tinh hình ảnh, cho nên hắn muốn động thủ một chút sự tình, đều phải tránh đi nàng, thậm chí nói thả rằng không đi làm. Từ mang nàng đi kia một khắc, hắn cũng đã nhận chuẩn nàng, chẳng qua bọn họ chi gian có khoảng cách, liền tính nàng là một cái hòa ly nữ tử, bọn họ Tô phủ, cũng sẽ không làm nàng cùng chính mình ở bên nhau. Lạc Huyên, ngươi nhanh lên tỉnh lại a, chúng ta thật vất vả tránh được cái này cục diện, nhất định không cần nhẹ giọng từ bỏ a. Thu Mạc Ly tâm trung suy nghĩ, cũng không biết cái nào thần kinh đáp không đúng, thế nhưng lẩm bẩm mà nói ra. Cũng không biết là bởi vì lời này, vẫn là bởi vì đã đến giờ. Thu Mạc Ly nắm tay, lơ đãng giật mình. Chỉ là mỏng manh động tác, liền làm hắn mẫn cảm phát hiện. Buông tay nàng, bám vào nàng bên tai, nhẹ giọng mà nói. Lạc Nhi, canh giờ tới rồi, nên đã tỉnh, Lạc Nhi. Trên giường nằm nữ nhân, lúc này mí mắt chậm rãi giật mình, tiếp theo chậm rãi mở to mắt, nghe quen thuộc hương vị, nước mắt nháy mắt liền chảy ra. Ngày đó ở xuyến cửa hàng say rượu lúc sau, chính là bên cạnh người mang theo nàng, tìm khách điếm nghỉ ngơi. Chuyện sáng sớm thần thời điểm, cùng nàng nói thật nhiều thật nhiều. Cũng làm nàng trong lòng minh bạch, chính mình không có tương tư đơn phương. Nàng sở hữu trả giá, người nam nhân này đều biết, cũng đều đáp lại nàng. Chậm rãi nâng lên tay, nhẹ sờ hắn gương mặt, trong mắt rưng rưng cười nói. Ta sống. Thu Mạc Ly nghe được thanh âm, vội đứng dậy nhìn nàng, gặp người đã tỉnh, chỉ là khỏe mắt có nước mắt, duỗi tay bám vào chính mình trên mặt tay, gật gật đầu, nói. Ân, ngươi sống, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta liền có thể quá chúng ta muốn sinh sống. Có chút kích động thanh âm, ngữ khí còn có chút run rẩy, làm nằm ở trên giường nữ nhân, không cấm cảm khái cười một chút, duỗi tay vòng lấy cổ hắn, gắt gao mà ôm. Nàng rốt cuộc có thể làm nàng chính mình, không cần ở quản người khác thế nào, từ lúc ra cửa trở về lúc sau, mấy ngày nay ở Tô Phủ, nàng đã trải qua không ít chuyện. Đại tẩu nắm giữ nội trợ, các di nương các không phục, càng có người đem chủ ý đánh tới nàng trên người, gia đình giàu có lục đục với nhau, nàng sớm có điều nghe. Liêu Sương, nàng tốt nhất khuê mật, không ngừng một lần nói cho nàng, những người đó thủ đoạn, cách làm cùng dạ tâm. Nàng vốn dĩ liền không có cái loại này đi tranh tới tranh đi tâm tư, lúc này có như vậy một cái tốt cơ hội, nàng tự nhiên là giống quá chính mình muốn sinh hoạt. Tuy rằng sẽ phiêu bạc, chính là trong lòng thoải mái thì tốt rồi. Nam nhân không thể rửa cả đời, nhưng trước mắt cái này, nàng nhưng thật ra cảm thấy, chính mình có thể ỷ lại cả đời. Chậm rãi ngồi thẳng thân mình, dựa vào đầu giường nhìn trước mặt nam nhân, cười khẽ một chút, nói, ngươi sốt ruột. Ân. Lo lắng ngươi. Thu Mạc Ly không có che giấu, trực tiếp gật đầu xem như đáp ứng. Tiểu nha đầu vừa nghe lời này, tức khắc giơ lên khỏe miệng, duỗi tay nhẹ sờ hắn mặt, không nói gì. Lúc này không tiếng động thắng có thanh. Hai người tuy rằng cũng chưa lên tiếng, bất quá ngươi xem ta xem ngươi, trong lòng đều là mạc danh ngọt ngào. Đang lúc hai người nhìn nóng hổi khi, Liêu Sương loảng xoảng một tiếng đẩy cửa ra, bước nhanh chạy vào phòng. Nhưng vừa thấy hai người nị vai bộ dáng, phụt một tiếng liền bật cười. Phía sau đi theo tiến vào tứ gia, nhìn thấy bọn họ nhị vị như vậy, cũng là vô ngữ lắc đầu, nhún nhún vai, tắp lưỡi nói. Chậc chậc chậc. Nhìn không ra tới à, chúng ta Thu các chủ còn có như vậy nùng tình mật ý một mặt, không tồi, không tồi à. Trêu ghẹo lời nói, nghe vào Thu Mạc Ly lỗ thai, đều cảm thấy vô cùng êm thai. Một chút đều không thèm để ý đứng lên, nhìn Liêu Sương nói. Giúp nàng đem cái mạch đi, nàng mới vừa tỉnh lại. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, đi đến Tô Lạc Huyên bên người, duỗi tay chế trụ cổ tay của nàng nhi, sờ soạng trong chốc lát, sau đó nói. Nàng không có việc gì, hai người các ngươi đi ra ngoài ngốc một lát bái, ta muốn cùng nàng nói một lát lời nói. Không chút khách khí rơi xuống lệnh đuổi khách, tứ ra nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, chính là Thu Mạc Ly liền không vui, vừa muốn mở miệng nói cái gì, bị tứ ra kéo cổ áo. Liền ra phòng. Đương cửa phòng đóng lại kia một khắc, Liêu Sương nhìn trước mặt Tô Lạc Huyên, ôn nhu hỏi. Ngươi thật sự quyết định. Ân. Tô Lạc Huyên gật gật đầu, phản nắm tay nàng, thở dài, nói, ngày đó ta kéo ngươi đi xuyến cửa hàng, ngày hôm sau ta tỉnh rượu lúc sau, hắn cùng ta nói thật nhiều. Nguyên lai hắn không phải khinh thường ta, mà là bởi vì ta có cái gì hiếu kỳ, ngươi minh bạch, ta căn bản là không để bụng cái kia. Cho nên cái này chết giả, chính là ta nói ra. Ngươi không biết, Tô Phủ nhìn không tồi, kỳ thật gợn sóng rất lợi hại. Liêu Sương nghe được lời này, minh bạch gật gật đầu, trước kia có vương thị tồn tại, ai ngờ chát thứ nhi đều không thể, bởi vì ngươi không có nhân gia tàn nhẫn. Hiện tại chủ trì nội trợ vưu thị, tuy rằng có chút thủ đoạn nhi, bất quá rốt cuộc vẫn là không đủ tâm tàn nhẫn, bị khi dễ, bị ám toán, kia đều là chuyện sớm hay muộn. Tô Lạc Huyên lúc này rời khỏi tới, cũng không thấy đến là cái chuyện xấu nhi, cười gật gật đầu, nói, hành à, nếu ngươi đã quyết định, làm khuê mật ta, cũng chỉ có duy trì ngươi. Nói, từ cổ tay háo móc ra một cái bình sứ, đặt ở tay nàng, tiếp tục nói, nơi này tổng cộng có 2 viên thuốc viên, có thể cách chức gì độc, đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, ngươi nhất định không thể dùng, minh bạch sao. Ta liền 3 viên. Tô Lạc Huyên nhìn nàng bộ dáng. Trong lòng tức khắc minh bạch này dược tầm quan trọng, nàng sắp cùng Thu Mạc Ly lẻn vào Hàn Quốc, này ngoạn ý xác thật lo trước khỏi họa. Gật gật đầu, cảm kích duỗi tay ôm lấy nàng, nói, cảm ơn, yên tâm, ta nhất định bảo tồn tốt, chờ ta lại trở về thời điểm, ngươi phải nhớ kỹ mời ta ăn cơm, còn đi ăn xuyến, ân. Chương 285 Sương Nhi, cảm ơn ngươi. Liêu Sương nghe nói lời này, cười gật gật đầu, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Cấp không tiếng động đáp lại. Quan hệ đến trình độ nhất định, không cần phải nói quá nhiều, đại gia lẫn nhau đều minh bạch đối phương tâm ý. Hai người nói 15 phút nói, bên ngoài Thu Mạc Ly liền chịu không nổi, liên tiếp phát ra tiếng vang, nhắc nhở trong phòng hai nữ nhân. Liêu Sương biết một vừa hai phải, rốt cuộc người này mới vừa tỉnh, tổng phải cho bọn họ vợ chồng son nói chuyện thời gian, liền tính ở chính mình ở liên tiếp, cũng không thể vẫn luôn bá chiếm nhân ra, thở dài, từ cổ tay háo lấy ra một cái con dấu, giao cho tay nàng, không yên tâm nhỏ giọng nói. Cái này con dấu ngươi cầm, nếu có một ngày, Thu Mạc cách hắn thực xin lỗi ngươi, liền đi đại thông tiền hành lấy bạc, sau đó đi xa tha hương, hoặc là tới kinh thành tìm ta. Đại thông tiền hành là cái này dị thế duy nhất một cái là tứ quốc thông dụng tiền hành, ta sẽ mỗi tháng đúng hạn đem tiền tồn tới đó, mặc kệ nói như thế nào, mọi việc đều phải giấu nghề, không thể quá ngốc, quá tin tưởng một người, minh bạch sao? Tô Lạc Huyên nhìn trong tay con dấu, minh bạch gật gật đầu. Lại lần nữa ôm lấy nàng, cố nén khóc ý, nói. Sương Nhi, cảm ơn ngươi, ở cái này dị thế, ta có thể có ngươi như vậy cái tỉ muội hỗ trợ, thật sự thực hạnh phúc. Ngươi yên tâm, về sau mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này duy trì ngươi, chỉ cần ngươi yêu cầu ta, trước tiên ta liền sẽ tới rồi. Hảo, chúng ta cũng thế cũng thế. Liêu Sương cũng gật gật đầu đáp lại. Thời gian không đợi người, bên ngoài có một cái đòi mạng quỷ, liên tiếp ra tiếng nhắc nhở. Tiểu thư hai cho nhau ôm qua đi, Liêu Sương liền đứng dậy rời đi phòng. Chỉ từ biệt, thế nhưng làm các nàng 2 năm không được gặp nhau. Ly ăn tết liền dư lại 3 ngày thời gian, Liêu Sương này 3 ngày chính là vội không được, lại là thu xếp trong phủ bố trí, lại là cân nhắc cơm tất niên thái sắc, còn muốn xen vào một chút điểm tâm phòng cùng thành ý cửa hàng năm lễ. Muốn ăn tết, hai cái cửa hàng hỏa không được, những cái đó bà tử, các thợ đều, từng bước đều tăng ca thêm giờ làm công, không có một cái lười biếng dùng manh lưới. Này năm lễ tự nhiên muốn phong phú một ít, 3 thước miên lăng bố, 1 cái tử thịt 3 chỉ. 2 hộp hàng phấn hơn nữa 1 hộp kinh 8 kiện, như vậy năm lễ, vô luận ở đâu, đều hẳn là xem như thượng đẳng. Đương nhiên, tiền bạc cũng không thiếu cấp, trừ bỏ trước đó hứa hẹn nhân ra tiền công ở ngoài, lại thêm vào mỗi người cho 3 lượng bạc, đảo không phải tiền nhiều không địa phương hoa. Thật sự là năm nay này 2 cái địa phương hỏa không được, chỉ cần liền tháng chạp này 1 tháng, điểm tâm phòng xưởng liền lợi nhuận 5 vạn lượng bạc trắng, còn không tính đại tỷ phu Lạc Thanh Dương bên kia chia hoa hồng. Tứ gia mỗi ngày nhìn vội bận việc sống tiểu tức phụ nhi, trong lòng nhiều ít đều có chút buồn bực, nói như thế nào bọn họ cũng là phu thê, nhưng giờ phút này nhưng thật ra hảo, căn bản không có phu thê bộ dáng. Mỗi ngày ăn qua cơm sáng, tức phụ nhi liền chạy, giữa trưa không trở lại, buổi tối trở về thời điểm, hắn đều đã nằm xuống, tuy rằng cũng ở trong vương phủ, nhưng lúc này ở nhà kho, ngay sau đó ở đâu cũng không biết. Xuất quỷ nhập thần, liền cùng quỷ hồn giống nhau. Này không, tứ gia vừa mới tắm gội xong, nằm ở trên giường gối lên cánh tay, một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài. Làm buôn ban cuối năm vội, hắn là có thể lý giải, nhưng là vội đến trình độ này, hắn liền có chút chịu không nổi, nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, tứ gia cố ý bản một khuôn mặt. Hôm nay đều đã tháng chạp 29, ngày mai liền đêm 30 nhi, cũng không biết kia nha đầu rốt cuộc muốn thế nào, nghe được môn bị đẩy ra thanh âm. Tứ gia như cũ nằm ở trên giường, không hề giống thường lui tới giống nhau, xuống giường ôm tức phụ nhi, hỏi nàng vội xong không có. Liêu Sương bởi vì muốn kế hoạch ngày mai buổi tối thái sắc, cũng không cùng hắn chào hỏi, vào phòng lúc sau, trực tiếp ngồi ở tiểu trên giường đất, bắt đầu viết cơm tất niên thái sắc. 2 người ăn tết ăn cơm, làm nhưng không làm xong, kia cũng đến 10 cái đồ ăn 2 cái canh, rốt cuộc ăn tết, không thể giống thường lui tới như vậy. Một bên tưởng một bên viết đồ ăn danh, cái gì thịt kho tàu A, đường giấm tiểu bài A, muối hấp gà A. Trong ngoài viết một đống lớn, sau đó ở từ trung gian chọn chọn lựa lựa. Trên giường nằm tứ gia, đợi nửa ngày cũng không chờ đến tức phụ nhi lại đây, ngược lại trong phòng đặc biệt tan tĩnh. Đây là có chuyện gì, toàn bộ ngồi thẳng thân mình, hướng phòng bên kia vừa thấy, tiểu nữ nhân đang ngồi ở tiểu trên giường đất, viết đồ vật đâu. Ai ra, này nhưng đem tứ gia tức điên. 2 ngày này, hắn cũng đã bắt đầu ăn chay, lúc này đều đã trở lại, còn ở nơi đó bận việc, thật là ai có thể nhận ai không thể nhận a. Thật mạnh thở dài, xúc lên chăn xuống giường, mặc vào giày đi đến tiểu giường đất chỗ, liền thấy nữ nhân đang ở nơi đó viết mùi ngon, trên giấy ngoắc ngoắc đồ ăn danh, nhưng thật ra làm hắn lông mày một trọn. Nấu giò. Ân, không tồi, hắn thích, đường dấm tiểu bài. Ân, cũng khá tốt, hắn thích ăn. Hồng nấu chân gà, không tốt, cái này ăn phiền toái. Dầu dĩ mở miệng nói. Nay chân gà không tốt, gắm lao lực không nói, còn không có nhiều ít thịt. Liêu Sương nghe được nam nhân thanh âm, khoe miệng hơi hơi dơ lên, một bên làm cuối cùng sao chép, một bên nói, ngươi biết cái gì, ăn tết, đến ăn móng gà trở về cào tiền. Ách tứ gia nhất thời không lời gì để nói, hảo sao, còn có như vậy vừa nói à, hắn sao không biết đâu. Bất quá tức phụ nhi nói gì chính là gì, mặt khác kia vài đạo đồ ăn đều là hắn thích ăn, đảo qua vừa rồi không thoải mái, ngồi ở Liêu Sương phía sau, một tay vòng lấy nàng vòng eo, nói. Vương Phi, ngươi đều vắng vẻ ông cháu đã lâu, ông cháu muốn ăn thịt, làm sao bây giờ? Ăn thịt? Buổi tối không phải mới vừa ăn qua thịt kho tàu sao? Thích ăn ngày mai ăn Tết, ăn cái gì đều có, a. Liêu Sương không có ngẩng đầu, tiếp tục sao chép trong tay đồ vật, không có nghĩ nhiều. Thứ gia bị nói á khẩu không trả lời được, giận sôi máu, này. Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể kiềm chế tính tình, cười ha hả lại nói. Kia Vương Phi khi nào có thể vội xong a? Chúng ta phu thê nhưng đã lâu không ở bên nhau nói chuyện qua. Người trước tiên ngủ đi. Ngày mai buổi sáng còn phải vội đâu, ta này viết xong còn phải đi tắm, ngươi đừng chờ ta. Liêu Sương như cũ buồn đầu viết đồ vật, thuận miệng có lệ. Lại hảo tính tình người, giờ phút này cũng là không muốn, chờ cô gái nhỏ rốt cuộc buông bút lúc sau, tứ gia không nói hai lời, trực tiếp đem người bế lên, sau đó cất bước hướng nhị phòng phương hướng đi đến. Liêu Sương kinh ngạc nhìn nam nhân, nhỏ giọng nói, không cần ngươi đưa, ta chính mình có thể qua đi, không phải mệt nhọc sao. Chạy nhanh trở về ngủ. Đưa. Tứ gia cười vẻ mặt xúc vật vô hại, hôn môi tiểu tức phụ nhi, nói, yên tâm đi, ông cháu như thế nào bỏ được làm ngươi mệt, ngoan ngoan chờ ông cháu hầu hạ. Liêu Sương nhìn im nam nhân bộ dáng, hầu nghi nhíu nhíu mày mày, phiết một chút miệng, nhưng thật ra không nói gì thêm. Người nam nhân này đau lòng nàng, nàng vẫn luôn là biết đến. Nhưng chờ đến vào nhĩ phòng liền không giống nhau, bên trong truyền đến Liêu Sương sợ hãi giống thanh âm. Dễ Vân Duệ, ngươi điên rồi. Ngươi cho ta đi ra ngoài. A, ngươi đại gia, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, không cần. Nô. Chương 286 tâm tình vô hạn hảo. Hôm sau tháng chạp 30, truyền thống Tết âm lịch, Liêu Sương vốn dĩ kế hoạch hảo, mau chính rời giường, nhưng lúc này mở to mắt, đã là giờ thìn nhị khắc lại. Bên người nam nhân vẻ mặt thỏa mãn ôm nàng, khoe miệng còn ngậm cười, đôi mắt nhắm chặt. Như cũ ở ngủ say, cô bé tử khí không đánh vừa ra tới, dối tay liền phải đánh người, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại nhịn không được dừng. Từ ngày đó thấy Tô Lạc Huyên lúc sau, nàng xác thật rất vội, xem nhẹ người nam nhân này cảm thụ, cho nên đêm qua, hắn mới có thể làm như vậy chuyện khác người. Dĩ vãng hai người hoan ái, đều gần chỉ là ở trong phòng, liền tính hắn nói chuyện lại tùy tiện, cũng là ở trong phòng thôi, nhưng lúc này đây cư nhiên ở nhị phòng liền đem nàng. Giống, ngẫm lại đều cảm thấy hảo thẹn thùng. Về sau còn như thế nào qua đi tắm rửa, thật là quá làm người thẹn thùng. Liêu Sương chính buồn bực đâu, trên eo bàn tay to chợt buộc chặt, tiểu nữ nhân biết, thứ này là tỉnh. Rồi tay nhẹ khắp một chút trên eo cánh tay, nam nhân trực tiếp xoay người đè ở nàng trên người, ách giọng nói hỏi. Làm sao vậy? Em đẹp, thế nhưng còn cắn thượng ông cháu. Liêu Sương theo bản năng hướng bên cạnh trốn. Nhưng nam nhân như thế nào sẽ làm nàng né tránh, ôm sát nàng thân mình, nhẹ mổ nàng cổ chỗ, làm cho cô gái nhỏ ngứa ngáy khó nhịn, thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Chờ hai người lại lần nữa rời giường thời điểm, đã là giờ tị sơ, Liêu Sương khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mặt mày mang tiểu, người từng trải vừa thấy liền biết, là bị nhân ái quá dấu vết. Cô gái nhỏ thẹn thùng, liên tiếp cúi đầu, sợ bị người nhìn ra tới, tứ ra nhưng thật ra ra mặt dày. Ăn cơm sáng thời điểm, trong chốc lát méo nàng gương mặt, trong chốc lát lại thân cái chán của nàng. Dù sao tâm tình vô hạn hảo, cho dù ngươi là trường vẫn là béo, dù sao này tổ tông là vẫn như cái tôi ngày xưa. Rốt cuộc này cơm sáng xem như ăn xong rồi, Liêu Sương chạy chối chết thân ảnh, làm tứ gia tâm tình rất tốt. Thế nhưng sát xong miệng lúc sau, làm huyết ảnh đi kêu quản gia, chờ hắn đứng dậy ra xương phòng thời điểm, quản gia vừa lúc lại đây. Ôm quyền hành lễ một chút, nói. Vương gia, chuyện gì nhi ngài phân phó. Năm nay trong phủ câu đối, xương lệnh các, lạc xương các còn có vương phủ đại môn, đều từ bổn vương tự mình tới viết, mặt khác, chính ngươi nghĩ cách đi thôi. Quản gia nghe được lời này, nghiễm nhiên không thể tin được, chính vẻ mặt buồn bực nhìn trước mặt vị này ông cháu. Nhưng xem nhân gia căn bản không phải nói giỡn bộ dáng, hắn cũng chạy nhanh lại lần nữa hành lễ, sau đó xoay người đi xuống. Liêu Xương ăn qua cơm sáng, liền mang theo Tím Tiêu chui vào phòng bếp, tận trời còn lại là làm nàng trang túi tiền, ăn Tết, ngày mai sáng sớm đến cho đại gia khởi đầu tốt đẹp bao. Dĩ vãng mỗi năm tất cả mọi người là một lượng bạc tử, năm nay Liêu Xương không làm như vậy, quản gia tự nhiên cấp nhiều một ít, 5 lượng, các quản sự đều là 3 lượng, người khác phân 3-7 loại, 2 lượng, 1-2, vài đồng tiền đều không đợi. Nhìn giống như nhiều không ít, kỳ thật chiếu so năm rồi, kia nhưng tỉnh không ít. Tổng phải có một ít cấp bậc quy hoạch, mới có thể điều động đại gia tính tích cực. Liêu Xương trong tay cầm mặt buồn, đem trước đó làm các bà tử chuẩn bị tốt nhân thịt cùng củ cải, đều bỏ vào chậu, sau đó hơn nửa mặt, cùng hi hi, gia nhập muối cùng gia vị. Ngạn bà ở bên nhóm lửa làm chảo dầu, Du Ôn vừa vặn tốt khi, Liêu Xương bên này bắt đầu hạ viên, trong tay nắm chặt một ít hòa hảo mặt, ngón trỏ cùng ngón cái lẫn nhau hố lượng, chống, một cái tay khác dùng muỗng nhỏ, mỗi hạ nổi một cái viên khi, tay liền dùng lực một tễ, lại ra một cái viên. Phòng bếp các bà tử nhìn, trừ bỏ tương đối khen ngợi ở ngoài, còn có chính là cảm khái. Trên cơ bản trong phòng bếp bà tử, ở vương phủ đều làm có 7-8 cái năm đầu. Kinh thành gia đình giàu có đương gia chủ mẫu có bao nhiêu, mỗi ngày làm cái gì, các nàng chính là rõ rành rành, kia hộ nhân gia phu nhân, sẽ giống nhà bọn họ vương phi như vậy, thường xuyên xuống bếp cấp vương gia nấu cơm ăn. Nhìn trong chảo dầu vớt ra tới lớn nhỏ đều một viên, Liêu Xương cầm lấy một cái thổi thổi, sau đó cắn một ngụm, hàm đạm vừa và tốt, hơn nữa ngoại tiêu lý nột, bột mì cùng nhân thịt tuy rằng nhiều, nhưng là một chút đều không nị khẩu. Chờ một chậu đều tạc xong lúc sau, đã là nửa canh giờ sự tình, cửa gã sai vật lại đây dán câu đối, hai người nói chuyện thanh âm truyền vào phòng. Ai, nghe nói sao, năm nay vương gia tự mình viết câu đối à, cổng lớn kia tự nhi, vừa thấy liền cùng năm rồi không giống nhau. Kia nhưng không, ta nghe quản gia nói, chúng ta vương gia tử gia cùng khai phủ lúc sau, liền năm thứ nhất chính mình viết quá đối tử, sau lại liền không còn có. Là sao? Kia vương gia năm nay chính là thực sự có nhà hứng a. Trong phòng tạc xương sườn Liễu Xương, nghe được kia hai người nói chuyện, cũng là giơ lên khỏe miệng, sinh hoạt sao, phải như vậy, chẳng sợ ngươi lại là thân vương, này ăn cơm, ngủ, không cũng cùng thường nhân giống nhau, không có gì khác nhau. Xương sườn tạc hảo vứt ra, nhìn một bên trợ thủ Tím Tiêu nói, trang một chén nhỏ viên, đưa cho vương gia ăn. Là, nô tỳ tuân mệnh. Tím Tiêu bên kia không đợi trang đâu. Tứ gia đã từ bên ngoài đi đến, các bà tử sôi nổi bốn gối hành lễ, bị tứ gia xua xua tay xem như miễn lễ. Dễ vương gia đôi tay sau lưng, đi vào tức phụ nhi bên người, nhìn kia tạc béo ngậy xương sườn, khỏe miệng không cấm dơ lên. Nhìn đến Liêu Xương thổi viên, trực tiếp chế trụ cổ tay của nàng nhi, liền tay nàng, đem viên nuốt vào trong miệng. Liêu Xương quay đầu vừa thấy, cười một chút, nói, ngươi như thế nào lại đây, tính toán hỗ trợ sao? Ngươi đoán? Thứ gia không có trả lời, chỉ là dùng tay nhẹ quát nàng múi. Đối với bọn họ hai vợ chồng thường thường tú ân ái, trong phủ bà tử đã toàn bộ thấy nhiều không trách, Liêu Xương đem cá chép sửa đao, dư lại công tác giao cho ngạn bà lúc sau, rửa rửa tay, kéo nam nhân cánh tay ra phòng bếp. Hai người không có trở về phòng, mà là ở bên trong phủ các nơi nhìn nhìn, đặc biệt là từ đường nơi đó. Tam sinh lễ mấy thứ này đã bày biện hảo. Chỉ chờ đêm nay giờ tí vừa đến, thắp hương tế bái liền có thể. Các ngoài cửa câu đối nàng đều có xem, vẫn là có thể phân đến ra tới, cái nào là lao công viết, cái nào là người khác viết. Chẳng qua cô gái nhỏ không nói thôi, bởi vì không cần thiết. Đi rồi trong chốc lát, Liêu Xương không cấm mở miệng nỉ non nói, Vân Duệ, ngươi nói Lạc Huyên bọn họ hiện tại đến chỗ nào rồi. Không biết, dù sao đã ra kinh thành. Thứ gia duỗi tay ôm tức phụ nhi, không có nói thêm nữa cái gì. Nguyên bản Liêu Xương ý tứ, là làm cho bọn họ hai lưu tại kinh thành, muốn làm cái gì cũng đến quá xong năm lại nói, nhưng Thu Mạc Ly nói việc này không nên chậm trễ, nhất định phải đi, như thế nào, cũng liền không có biện pháp, chỉ có thể từ bọn họ đi. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là cảm thấy rất tiếc hận, nhiều chuyện ở lâu bọn họ vài câu, phỏng chừng cũng là được, ai. Hai vợ chồng đi bộ trong chốc lát, liền về phòng chơi cờ nói chuyện phiếm, thời gian nhưng thật ra thực mau, nháy mắt liền đến buổi trưa, Liêu Sương kéo dài Tần Thị cách làm, giờ thân ăn cơm, nửa đêm ở ăn sủi cảo. Thứ gia đau tức phụ nhi, tự nhiên là không có gì ý kiến. Chương 287 ăn Tết. Giờ mùi nhị khắc, Liêu Sương đứng dậy đi vào phòng bếp, bắt đầu đại triển thân thủ nấu cơm, bà tử thấy thế đều sôi nổi thực kinh ngạc, vốn dĩ lúc ấy hẳn là ăn cơm trưa, chính là huyết ảnh cô nương lại đây nói, cơm trưa hủy bỏ. Nay đã làm đại gia thực buồn bực, nhưng hôm nay canh giờ này, Vương Phi đi vào phòng bếp, hơn nữa vẫn là Vương Phi tự mình xuống bếp, chẳng lẽ đêm nay cơm trước tiên ăn. Liêu Sương nhìn ra các bà tử buồn bực, một bên làm một bên cười giải thích, nói, buổi tối ăn như vậy vãn, nửa đêm ở ăn sủi cảo, khẳng định đều là ăn không vô đi, cho nên đêm nay cơm sớm một chút ăn, đúng rồi, trong chốc lát ngạn bà an bài một chút, làm người cùng mặt đi, liền cùng hai chén mặt liền hảo, sủi cảo nhân ta chính mình điều. Các người muốn ăn cái gì nhân liền chính mình lộng, hôm nay ăn Tết, đừng mệnh tự mình, năm nay sủi cảo ta cùng Vương ra ăn, chính chúng ta bao. Cô gái nhỏ nói thực tự nhiên, chính là đại gia nghe được liền không bình tĩnh. Vương gia chính mình làm văn thán. Sao có thể đâu? Bất quá Liêu Sương trực tiếp làm lơ bọn họ nghi hoặc, một bên nấu cơm một bên khỏe miệng còn ngậm ý cười, cũng không biết trong nhà bên kia thế nào. Thật muốn trở về nhìn liếc mắt một cái, bất quá gả làm người phụ liền phải thủ quy củ, nào có đêm 30 nhi về nhà mẹ đẻ, nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ lại lắc lắc đầu. Giờ thân một khắc, Vương phủ ăn cơm. Quản gia ở bên ngoài phong tháo, Liêu Sương kéo còn lại là Dịch Hàn đi vào chính sảnh chủ vị ngồi xuống. Gia đình giàu có chú ý tương đối nhiều, ngày Tết thời điểm, này ăn cơm đều phải ở chính sảnh, mặt khác thời điểm mới có thể ở sương phòng. Dịch Hàn nhìn trên bàn tinh xảo thái sắc, duỗi tay đem người xả tiến chính mình trên đùi, hôn một cái nàng gương mặt, nói. Vương Phi vất vả, làm nhiều như vậy ăn ngon. Liêu Sương thẹn thùng không được, duỗi tay nhẹ đẩy hắn, nhíu mày nói, đừng loạn ôm ta, bị bọn hạ nhân thấy, nhiều không hảo a. Sợ cái gì? Tứ gia đúng lý hợp tình nói, duỗi tay nắm lấy nàng tay nhỏ, yên tâm đi, hôm nay ăn Tết, bọn họ không dám tiến chính sảnh, liền hai ta, ân. Nói xong còn muốn lại hôn một cái, bị Liêu Sương trực tiếp duỗi tay ngăn chặn hắn miệng, kia cũng không tốt, ngươi buông ta ra, ăn cơm quan trọng. Nói cô gái nhỏ mặc kệ hắn vui không vui, đứng lên, ở hắn bên người ngồi xuống, gắp một khối sóc cá cho hắn, chờ mong lại nói, ngươi nếm thử, nhìn xem này cá thế nào. Dịch Hàn gật gật đầu, thập phần nghề tình cắn một ngụm, thỏa mãn khen, ân, không tồi, tươi mới tô hương, chua ngọt vừa miệng, đây là như thế nào làm a? Cùng ông cháu nói nói. Ha ha, hạt cân nhắc ra tới, không nói cho ngươi, thích ăn, liền xem biểu hiện của ngươi, ngươi biểu hiện hảo, ta liền cho ngươi làm. Liêu Sương ngạo kiều nói xong, chính mình cũng gấp một khối đưa vào trong miệng. Bọn họ hai vợ chồng khẩu vị, còn xem như rất hợp phách. Đều thích chua chua ngọt ngọt thái sắc, lại còn có đều là vô thịt không vui cái loại này. Đây là bọn họ ở bên nhau quá đến cái thứ nhất năm, vô luận là này đồ ăn, vẫn là hai người ăn cơm tâm tình, đều cùng thường lui tới so sánh với bất đồng, bình thường chính là tình trạng ý thiếp, lúc này liền càng là. Một bữa cơm, hai vợ chồng đều là ăn đặc biệt sảng, tứ gia thế nhưng không tiền đồ ăn nhiều, Liêu Sương nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng đặc biệt cao hứng, nấu cơm sao. Đương nhiên muốn nam nhân thích mới có thể lâu. Ăn cơm xong, nguyên bản tính toán làm văn thán, nhưng Liêu Sương lời nói còn chưa nói ra tới đâu. Trong cung thế nhưng tới công công, nói là hoàng thượng chiếu vương ra tiến cung, có chuyện quan trọng thương lượng. Liêu Sương nghe nói có chút lo lắng nhìn hắn, hỏi. Chuyện gì nhi a? Này đêm 30 nhi kêu người. Là Lạc Huyên bên kia. Hừ. Tứ gia duỗi tay che lại nàng miệng, lắc đầu, nói. Đừng chính mình dọa chính mình, sẽ không có việc gì nhi, à. Liêu Sương nghe xong lời này, ngoan ngoãn gật gật đầu, còn là không yên tâm lại hỏi. Vậy ngươi khi nào trở về a? Ta còn tính toán hai ta cùng nhau làm vần thán đâu. Dịch Hàn đổi tiến cung quần áo, nhìn tức phụ nhi đầy mặt ngượng nghịu bộ dáng, cười nói. Yên tâm, nói xong chuyện này ta liền trở về, ngươi chưa bao, trong chốc lát ta trở về lại giúp ngươi. Liêu Sương nghe xong trừ bỏ gật đầu. Lại vô mặt khác, duỗi tay nhẹ nhàng giúp hắn xử lý quần áo, sau đó đưa này ra cửa. Không trung lúc này có chút mây đen, thoạt nhìn trong chốc lát muốn hạ tuyết ta. Khẽ thở dài, lại vào phòng bếp, bắt đầu cùng sủi cảo nhân, rau cần thịt heo, lại thả một chút đại ớt cay, nhưng mỗi khi nhìn này sủi cảo nhân thời điểm, nàng đều hồi tưởng khởi tiểu tuyết cái kia không tiết tháo linh sủng. Còn nhớ rõ năm đó không gian thăng cấp, tiểu học xuất hiện thời điểm, cái kia tiểu gia hỏa thật là làm nàng đau ở tâm khảm nhi, vật nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời, trừ bỏ tham ăn một ít, mặt khác ở không có khuyết điểm. Nhoáng lên kia hai tiểu gia hỏa đã rời đi nàng đã hơn 2 tháng, không gian cũng khóa đã hơn 2 tháng, nói không nghĩ là gạt người, rốt cuộc từ nàng 7 tuổi bắt đầu, tiểu tuyết liền đi theo nàng, sau lại có tiểu ly. Như vậy nhiều năm cảm tình, thật sự không phải nói buông liền buông, 2 năm chi ước, 2 năm lúc sau lại là bộ dáng gì đâu. Một bên cùng sủi cảo nhân, một bên trong lòng nói thầm, nếu không phải một bên ngạn bà tử nhắc nhở, này mối còn không được đảo đi vào một lu. Hất hất đầu, tiếp tục điều sủi cảo nhân. Lúc này Liễu Trạch cùng Duệ Thân Vương phủ không sai biệt lắm, Liễu Ngọc Hồng cũng là vội vội vàng vàng tiến cung, Mạch Viện mang theo Ánh Tỷ Nhi ở trong phòng chơi. Tô Cẩn Huyên thu xếp buổi tối sủi cảo nhân liêu, Liễu Ngọc Thanh còn lại là cùng Liễu Ngọc Hạo, Mạch Anh Kiệt, ở thư phòng giao lưu. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong nhà ăn Tết ít người, Ánh Tỷ Nhi còn có chút không thói quen, lôi kéo cô ống tay áo, liên tiếp hỏi cái này hỏi kia. Trong chốc lát hỏi ra ra đi đâu vậy, một hồi hỏi mãi mãi khi nào trở về, bằng không chính là hỏi Liêu Vân cùng Liêu Sương. Tiểu hài nhi thích náo nhiệt, Mạch Viện thật là chống đỡ không được, cuối cùng không biện pháp, ôm chất nữ đi vào trước bàn trang điểm, cho nàng sơ bao bao đầu. Tiểu nữ hài nhi ái mỹ, Mạch Viện như vậy lan lộn, tiểu gia hỏa thế nhưng thật sự không hề hỏi, trừng mắt mắt to nhìn trong gương chính mình, trong chốc lát cười, trong chốc lát sụ mặt. Mạch Viện cho nàng sơ hào đầu, lại cầm miếng khô chậm rãi cho nàng thượng trang, tiểu hài nhi hiếm lạ cười gật đầu, nói, ân, thật hương. Mạch Viện nghe lời này, duỗi tay nhẹ niết nàng khuôn mặt nhỏ, giống như tiểu hài nhi đều như vậy, liền thích tô son điểm phấn, chờ đều thu thập hảo lúc sau, ở nàng giữa mày chỗ, lại điểm một cái điểm đỏ nhi. Vánh tỉ nhi tức khắc cao hứng không được, ôm Mạch Viện cánh tay, liên tiếp nói cảm ơn. Liễu Ngọc Hồng sủng nữ nhi, nhưng là đối với giáo dưỡng phương diện này, hắn cũng chưa bao giờ hàm hồ. Mạch Viện đem tiểu gia hỏa quần áo mặc tốt, lãnh nàng ra phòng, đi vào trong viện khi, Vánh Tỷ Nhi liền giơ chân ở trong sân chạy, một bên chạy còn một bên cười, khúc kha khúc khích chính là nhưng hảo chơi cực kỳ. Liễu Ngọc Thanh đám người nghe được tiếng cười, cũng sôi nổi từ thư phòng ra tới, Vánh Tỷ Nhi vừa thấy thúc thúc nhóm ra tới, thẳng đến Mạch Anh Kiệt liền đi, ôm lấy hắn ủi, cười đến thấy răng không thấy mắt. Hảo đi, đều theo như ngươi nói. Đừng cho nàng lão mua đường. Chương 288 đồng tiền bao sao. Hảo đi, đều theo như ngươi nói, đừng cho nàng lão mua đường. Liễu Ngọc Thanh ở bên lão thành nói. Mạch Anh Kiệt không cho là đúng cười, từ trong lòng ngực móc ra một viên đường cho nàng. Liễu gia này hai đi học hải tử, mỗi tháng đều là có tiền tiêu vặt. Rốt cuộc ở thư viện trụ, giải rác tổng phải tốn phí một ít, Liễu Ngọc Hồng cùng Mạch Viện đều thường thường cấp. Liêu Vân cùng Liêu Sương cũng không tha chậm chính mình huynh đệ. Mà này ca hai cũng là cái biết tỉnh tiền, trên cơ bản trừ bỏ bình thường tiêu dùng ở ngoài, Mạch Anh Kiệt duy nhất tiêu tiền địa phương, chính là cấp Ánh Tỷ Nhi mua đường. Nay cũng chính là vì sao tiểu gia hỏa này cùng hắn tốt nguyên nhân, Liễu Ngọc Thanh sợ hài tử bị chiếu hư, thường xuyên dặn dò đệ đệ, không cho hắn lao cấp mua, nhưng chuyện này đi, ai cũng khống chế không được. Ánh Tỷ Nhi hiện giờ đã cả đời ngày nửa nhiều, sẽ nghe tốt xấu lời nói, thấy chính mình nhị thúc thúc cái kia nói, nàng không phục ôm tiểu thúc thúc cổ, bẹp hôn một cái, mại thanh mại khi nói. Cảm ơn. Mạch Viện nghe được lời này, tức khắc cười đến không được, ngay cả một bên Liễu Ngọc Hạo đều ha hả cười không ngừng. Liễu Ngọc Thanh nhìn đại chất nữ bộ dáng, bất đắc dĩ duỗi tay nhẹ niết nàng mũi, nói. Ngươi nha, quỷ linh tinh. Mạch Viện thấy chất nữ có người nhìn, cũng đi phòng bếp giúp tẩu tử. Hiện giờ tẩu tử chính là trong nhà quốc bảo cấp nhân vật, bụng tuy rằng còn không có xác định rốt cuộc hoài không hoài, bất quá đều hơn một tháng không có tới quy thủy, kia nhưng chính là 10 có 8 9. Mà nhà bọn họ có cái thói quen, mặc kệ trong nhà có bao nhiêu người hầu hạ, này nửa đêm sủi cảo, cần thiết là người trong nhà gom lại cùng nhau bao mới được, đi vào phòng bếp, liền thấy tẩu tử ở nơi đó cùng mặt. Mạch Viện đi qua đi, từ nàng trong tay tiếp nhận việc, cười nói, tẩu tử. Ta đến đây đi. Ngươi đi điều sủi cảo nhân đi, cái kia không mệt. Tô Cẩn Huyên cười gật gật đầu, đem trước đó băm tốt nhân thịt, dùng nước tương, muối chờ gia vị ướp, một bên làm còn một bên nói. Hôm trước quê quán tin tới rồi, ta nương nói bên kia hết thể đều hảo, làm chúng ta yên tâm ăn Tết, ngươi cấp mang cái kia lộc thai cao, ta lại ăn. Nga, vậy là tốt rồi. Mạch Viện cười gật đầu, tiếp tục cùng mặt. Tô Cẩn Huyên làm trong tay việc, suy nghĩ một chút, lại nói, Viện Nhi, qua năm ngươi liền 14, cập kê lúc sau có nghĩ tới không? A, tưởng cái gì? Mạch Viện hơi hơi nhíu mày, có chút buồn bực hỏi. Tô Cẩn Huyên nhìn nàng bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra, còn hảo nha đầu này không cái kêu ý thức đi thành thân, nhưng rốt cuộc nên làm như thế nào đâu, hiện tại nha đầu này đã bị vài hộ nhân ra theo dõi. Mà cha mẹ chồng ý tứ, tự nhiên là không nghĩ làm nàng xuất giá, tốt nhất chính là gả cho Thanh Nhi, tuy rằng nàng lớn Thanh Nhi 3 tuổi, bất quá tục ngữ nói rất đúng, nữ đại tam, ôm gạch vàng. Chỉ cần nha đầu này có kêu ý tứ, liền cái gì vấn đề đều có thể giải quyết, tin bà còn không yên tâm đâu, luôn mãi dặn dò nàng, nhất định không thể làm Viện Nhi quá sớm làm ai, nghĩ vậy Nhi, Tô Cẩn Huyền cười mở miệng nói. Viện Nhi, ngươi sinh ý thượng sự tình, tẩu tử nhìn không có ngươi cũng có thể, nếu không như vậy được không, qua năm ngươi liền ở nhà bồi tẩu tử đi, ta này trong bụng một khi có hài tử, nội trợ ta liền lộng không được, ngươi giúp ta, thế nào? A, Mạch Viện nghe được lời này, nhiều ít đều có chút kinh ngạc nhìn chính mình tẩu tử, nuốt hạ nước miếng, hỏi, tẩu tử ngươi nghiêm túc? Ân, đúng vậy. Tô Cẩn Huyên gật gật đầu, cười ha hả nói. Mạch Viện thấy thế cái gì đều không có nói, tiếp tục cùng cục bột. Chuyện này liền như vậy xem như nói hạ, chẳng qua rốt cuộc có thể hay không thành, thật đúng là khó mà nói. Hiển nhiên Tô Cẩn Huyên cũng không nóng nảy, tiếp tục điều nàng sủi cảo nhân, nhìn chính mình bụng, khỏe miệng không cấm hơi hơi dơ lên. Giờ tuất sơ, tứ gia rốt cuộc từ trong cung trở về, Liêu Xương đã bao không sai biệt lắm, một người cắn ra, một cái bao, liền hai chén mặt sủi cảo còn không mau. Tứ gia nhìn trên bàn còn sót lại kia mấy cái mặt nắm bột mì, rửa rửa tay lại đây, ôm nàng eo nhỏ, hỏi. Đồng tiền bao sao? Không đâu, chờ ngươi trở về bao đâu, hai ta bao một cái tiền, một cái đường, thế nào? Cô gái nhỏ niết xong trong tay sủi cảo, quay đầu nhìn bên người nam nhân dò hỏi. Tứ gia tự nhiên là không có ý kiến, gật gật đầu cầm chảy cán bột cán ra, một lát sau mở miệng nói, Hoàng huynh tìm ta, nói về dễ thật sự tình. Liêu Xương nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thuận miệng hỏi, chuyện gì? Luyến đồng sao? Ngươi làm sao mà biết được? Tứ gia ngừng tay động tác, đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng. Chuyện này hắn cũng là mới biết được, nếu không phải phát hiện vương gia cái kia vương ngộng giao thi thể, khả năng chuyện này đến bây giờ bọn họ sẽ không biết, nhưng này tiểu nha đầu thế nhưng. Liêu Xương cầm sủi cảo ra, hướng trong phóng nhân thời điểm, cười một chút, nói, lần trước hắn xem ngộng oanh ánh mắt khi, ta cảm thấy có chút không thích hợp, hơn nữa vương gia kia đối song bào thai, rõ ràng cũng còn không có trưởng thành đâu, hắn lại cố tình mang về phủ. Tứ gia nghe được tức phụ nhi như vậy giải thích, cũng là gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, nói, Hoàng huynh tìm ta cùng đại ca ngươi, là bởi vì phát hiện vương ngộng giao thi thể, hơn nữa trương tình gả qua đi nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có hài tử, liền. Liêu Xương minh bạch gật đầu, tiếp nhận trong tay hắn chảy cán bột, đem dư lại hai cái mặt nắm bột mì cán hảo, giao cho trong tay của hắn, nói, kia Hoàng huynh là có ý tứ gì? Hắn chỉ là đam mê quái gì thôi. Đúng vậy, cho nên ngày mai buổi tối tế tổ thời điểm, Hoàng huynh tính toán làm ta gõ hắn một chút. Tứ gia vừa nói vừa làm văn thán, đừng nói, kia nguyên bảo sủi cảo bao đặc biệt giống dạng. Liêu Xương cười một chút, không có nói nữa, mà là đem một cái trong đó một cái nắp chậu lấy ra đi đông lạnh thượng, lưu trữ ngày mai buổi sáng rơi xuống ăn. Tứ gia bao hảo cuối cùng hai cái sủi cảo, cũng từ phòng đi ra, đi vào tức phụ nhi bên người đứng lại, duỗi tay ôm nàng bả vai, nói, quê quán gửi thư, đại ca ngươi nói trong nhà bên kia hết thể đều hảo, làm ngươi đừng lại quan tâm, bất quá có một việc nhi, còn phải ngươi ra mặt mới là. Chuyện gì? Liêu Xương dựa vào trong lòng ngực hắn, ngửa đầu buồn bực hỏi. Chính là Mạch Viện năm sau cập kê sự tình, ngươi có lẽ không biết, hiện tại kinh thành này đó gia đình giàu có tiểu thư, số cô em vợ nhất chạm tay là bỏng, gần nhất nàng có Lạc gia trang trang chủ như vậy cái tỷ phu, thứ hai còn có ngươi như vậy cái vương phi tỷ tỷ. Tứ gia nói tới đây, Liễu Xương tức khắc minh bạch hắn ý tứ, thoạt nhìn, mạch viện đã bị những cái đó quan to hiển quý nhóm theo dõi, này nhưng như thế nào cho phải đâu. Ngươi đừng lo lắng, đại ca ngươi nói, hắn tức phụ nhi suy nghĩ một cái chiều, năm sau liền không cho cô em vợ đi vội sinh ý, vừa lúc nàng có thân mình, khiến cho cô em vợ ở nhà hỗ trợ chủ trì nội trợ. Liêu Sương nghe nam nhân nói, nhẹ giọng ân một chút. Chương 289 nghĩ tới về sau sinh hoạt sao. Đêm 30 nhi thực mau liền đi qua, Liêu Sương bọn họ hai vợ chồng nửa đêm ăn sủi cảo, đồng tiền, đường khối, đều bị tứ gia ăn luôn, một cái cũng chưa cho nàng lưu. Cô gái nhỏ cũng không thèm để ý, dù sao bọn họ phu thêm một lòng, ai ăn đều không sao cả. Mấy ngày kế tiếp, mùng một cứ theo lẽ thường tiến cung thỉnh an, buổi tối ở trong cung tế tổ. Sơ nhị về nhà mẹ đẻ, cùng người trong nhà đoàn tụ, sơ tam, sơ tứ thăm người thân, hơn phân nửa chính là Ninh Quốc Công, Vân An Hầu, Thái Bình Hầu này mấy nhà, đại biểu Hoàng thượng cũng đến qua đi nhìn xem. Vẫn luôn bận việc đến sơ năm, mạch viện mang theo Liếu Ngọc Hạo bọn họ tới vương phủ, Liếu Sương mới cảm thấy chân chính có thể xuyễn khẩu khí, nhìn các đệ đệ muội muội. Tuy rằng sơ nhị ngày đó thấy một mặt, bất quá lúc này thấy vẫn là cảm thấy thực thân. Tứ gia như cũ, đem cậu em vợ nhóm mang đi, đi thư phòng mấy nam nhân cùng nhau nói chuyện phiếm, Liêu Sương còn lại là bồi mạch viện cùng ánh tỷ nhi. Ở tiểu trên giường đất phô một giường chăn gấm, đem chất nữ phóng thượng lúc sau, Liêu Sương cùng mạch viện ngồi xếp bằng ngồi ở trước bàn, một bên cắn hạt dưa, một bên nói chuyện phiếm, nhưng thật ra rất thích ý. Nói đến nói đi. Biên nói đến chủ đề thượng, Liêu Sương nghiêm túc nhìn mạch viện, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Viện nhi, ngươi cùng nhị tỷ giao cái thật đế nhi, ngươi năm nay 14, chờ ngươi sinh nhật thời điểm liền phải cập kê, ngươi có thể tưởng tượng quá về sau sinh hoạt sao. Mạch viện nghe được lời này, tức khắc minh bạch tỷ tỷ ý tứ, nàng không phải tiểu hài tử, độc lập tự chủ làm buôn bán, cũng có 2 năm thời gian, uống một ngụm trà, lắc đầu, nói. Còn không có. Ta không nóng nảy, anh Kiệt còn nhỏ, ta tưởng chờ một chút. Liêu Sương nghe được lời này, trong lòng cục đá tức khắc rơi xuống không ít, nếu ở cùng nha đầu dựa theo anh Kiệt cái này phương diện lời nói, kia nàng chính là yên tâm rất nhiều. Ít nhất 3 năm trong vòng, anh Kiệt vẫn là ở thư viện niệm thư giai đoạn. Vánh tỉ nhi ở bên chơi trong chốc lát, thấy hai cái cô đều không để ý tới nàng, chạy nhanh bước cẳng chân đi vào Liêu Sương trong lòng ngực, một thí. Cậu ngồi xuống lúc sau. Liệt miệng cười. Liêu Sương bởi vì thả lỏng tâm tình, lúc này nhìn chất nữ đáng yêu bộ dáng, cũng là cười niết nàng khuôn mặt nhỏ, hỏi. Vánh tỉ nhi giữa trưa muốn ăn cái gì? Nhắc tới đến ăn, vánh tỉ nhi tức khắc tinh thần tỉnh táo, chớp mắt to tự hỏi bộ dáng, thật là cùng Liễu Ngọc Hồng giống nhau như lúc. Mạch viện nhìn nàng bộ dáng, phụt một tiếng cười ra tới, nói. Nhị tỷ, nha đầu này là vô thịt không vui, ngươi liền cho nàng làm thịt liền hảo. Mặc kệ là cái gì thịt, nàng đều đặc biệt thích ăn. Ân. Vánh tỉ nhi thật mạnh gật đầu, làm Liêu Sương tức khắc cười đến không được, quay đầu hướng bên ngoài hô một tiếng, tím tiêu đi đến, đối với các nàng hai người vốn gối hành lễ. Liêu Sương, ngươi đi phòng bếp cùng ngạn bà nói một chút, thái sắc rửa theo lúc trước đính làm, mặt khác lại thêm lưỡng đạo đồ ăn, một đạo hồng nấu chân giò lợn, một đạo thịt kho tẩu cánh gà. Là. Nga. Hảo Nga. Vánh tỉ nhi nghe được kia hai nói đồ ăn, tức khắc vui vẻ nở nụ cười, Liêu Sương xem ngươi tiểu gia hỏa này đồ tham ăn bộ dáng, buồn cười lắc đầu. Mạch viện đem lột tốt hạt dưa nhân, uy tiến chất nữ trong miệng, nói, nhị tỷ, ngươi cùng tứ gia tính toán khi nào muốn hài tử. Ta xem tứ gia rất thích vánh tỉ nhi. Vừa rồi hài tử vào cửa thời điểm, dịch hàn sắc thật biểu hiện thực nhiệt tình, lại là ôm, lại là thân, Liêu Sương nghe nói cũng cười một chút. Lắc đầu, nói, hắn nói qua 2 năm, rốt cuộc ta năm nay mới 15 tuổi, lại chờ 2 năm, không nóng nảy. Mạch viện nghe xong nhún nhún vai, nhưng thật ra không đang nói cái gì, tỷ hai ngồi ở tiểu trên giường đất hàn huyên trong chốc lát, liền nghe được bên ngoài nói chuyện thanh, hình như là tuyết rơi. Vánh tỷ nhi là cái chơi tâm trọng hài tử, vừa nghe tuyết rơi, chạy nhanh qua lại lăn lộn, nói, đi ra ngoài, chơi. Liêu Sương cùng mạch viện đều cười lắc đầu, giúp đỡ nàng đem quần áo mặc tốt lúc sau, lúc này mới lanh ra tới phòng, tuyết hạ đến không lớn, bất quá nhưng thật ra đủ chơi. Tiểu gia hỏa vừa đến bên ngoài, liền cùng sung điện tiểu mồ tờ giống nhau, tránh thoát khai hai người tay, lộc cộc hướng Liễu Ngọc Thanh bên kia chạy, thình thịch một chút quỳ rạp trên mặt đất. Tứ gia nhìn thấy, chạy nhanh đi tới, đỡ nàng lên vô vỗ trên người tuyết. Không đợi hỏi có việc không việc đâu, tiểu nha đầu lại lộc cộc chạy, đi vào Mạnh Anh Kiệt bên người, ôm lấy hắn ủi, lập con mắt, nói. Vánh tỉ nhi không khóc, cấp đường. Tứ gia xấu hổ ngồi xổm trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Liễu Sương nhìn chất nữ đáng yêu bộ dáng, lại nhìn tứ gia bộ dáng, buồn cười đi qua đi, chỗ sâu trong bàn tay trắng, nói. Quái Lanh Thiên Nhi, đừng ngồi xổm chứ, đứng lên đi. Nam nhân vô ngữ, chậm rãi đứng lên, chỉ vào một bên muốn đường ăn tiểu nha đầu, nói, đứa nhỏ này, đủ chắc nịch à. Ha ha, nhị tỷ phu có điều không biết đâu, nha đầu này cùng anh Kiệt ước định, chỉ cần nàng té ngã không khóc, kia tiểu tử liền cho nàng đường, là vì đường mới không khóc, chờ ăn đường ngươi lại xem. Mạch Viện buồn cười giải thích, cất bước đi qua. Chờ Liêu Sương vợ chồng cũng đi qua đi lúc sau, quả nhiên Oánh Tỷ Nhi trong miệng hàm chứa đường, đôi mắt hồng hồng. Dịch Hàn nhìn chính là rất đau lòng, duỗi tay đem người ôm lấy, nhẹ nhàng mà chụp hai hạ, nói. Vì ăn, liền như vậy đua. Nhị cô hô cấp đường. Tiểu hài Nhi đọc từng chữ không tốt, dượng luôn là nói cô hô, bất quá nhưng thật ra không ảnh hưởng biểu đạt ý tứ. Tứ gia nhìn hài tử manh ngốc bộ dáng, hiếm lạ hôn nàng một ngụm, nói. Hảo. Trong chốc lát ngươi về nhà thời điểm, dượng cho ngươi chuẩn bị đường, ngươi lấy ra ăn. Ân. Liễu Ngọc Thanh nhìn bọn họ bộ dáng, vô ngữ đụng phải bên người Mạch Viện một chút, nói, đều là ngươi đi, nếu không phải ngươi cho nàng mua đường, Vánh Tỷ Nhi như thế nào biết đường là thứ tốt. Hắc, ta nói ngươi cái tiểu tử thúi, đó là ta chất nữ, cho ta chất nữ mua đường còn không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mạch Viện vô ngữ phản bác. Ngươi một câu. Ta một câu, thỏa. Hai người lại xào lên. Liêu Sương nhìn bọn họ bộ dáng, trong lòng thật đúng là man xem trọng, như vậy cãi nhau ầm ĩ, muốn nói không có cảm tình tuyệt đối chính là lừa quỷ đâu. Có lẽ hẳn là tin tưởng tiểu đệ, Liễu Ngọc Thanh cái kia tiểu gia hỏa, từ nhỏ liền không cùng nàng đoạt ăn, còn nơi trốn chiếu cố nàng, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu đại nhân, có lẽ tiểu tử này cũng có chính mình một bộ ý tưởng đi. Nói nói cười cười. Cãi nhau ở Mỹ Gian, này cơm trưa liền bắt đầu, tứ gia mang theo cậu em vợ nhóm uống một ít rượu trắng, không nghĩ tới Mạch Viện cũng đi theo uống cái kia, duy độc Liêu Sương chính mình uống rượu mơ, làm cho còn rất không hợp nhau. Mấy cái hài tử đều lớn, thích hợp uống rượu cũng là có thể, bất quá này Mạch Viện chính là làm nàng rất kinh ngạc, Liêu Sương một bên hống chất nữ ăn cơm, một bên nhìn bọn họ mấy cái uống rượu, không nghĩ tới Mạch Viện còn rất có thể uống. Chẳng qua nàng uống đến đệ tam ly thời điểm, Thanh Nhi kia tiểu tử liền đoạt được nàng chung rượu, còn đặc biệt hào khí nói cái gì, nam nhân uống rượu, nữ nhân đừng trộn lẫn. Liên như vậy một câu, đến, hai người lại xào đi lên. Chương 290 hoạt động gân cốt. Đều nói ngày Tết hảo quá, nhật tử khổ sở, này không, nháy mắt công phu, tháng riêng liền đi qua một nửa, Liễu Sương tại đây nửa tháng, đồng nhiên phát hiện một cái rất nghiêm trọng sự tình. Đó chính là nàng cư nhiên trường thịt. Trước kia mảnh khảnh thân mình, hiện giờ này trên mặt thịt, cánh tay thượng cũng có thịt, từ khi gả cho người lúc sau, nàng liền sinh hoạt đặc biệt tan nhàn. Trước kia buổi tối đều là thành túc đả tọa, luyện công, chính là hiện giờ tính tính, thế nhưng đã lâu cũng chưa luyện qua. Không được, tại như vậy đi xuống, phi béo chết không thể, tiêu tới huyết ảnh, làm nàng bồi chính mình đi đến võ trường, hai người đối luyện, hoạt động gân cốt. Tháng riêng kinh thành, nhưng thật ra tương đối an tĩnh không ít, ngày đó Tô Lạc Huyên thiếu vong sự tình, ồn ào huyên náo truyền một đoạn thời gian, rốt cuộc bị này ăn tết không khí hòa tan, kinh thành liền tính ngừng nghỉ xuống dưới. Liêu Sương biết, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là Hoàng thượng áp chế, không nói cái khác, liền đơn từ cái kia Vương Ngộng Giao chết chuyện này nói, nếu bị người biết, phải truyền cái 10 ngày nửa tháng. Cung huyết ảnh ở võ trường đối luyện một cái tới canh giờ. Dịch Hàn từ thư phòng ra tới, tìm được võ trường bên này, nhìn hiên ngang tư thế vai hùng tức phụ nhi, phi thân qua đi cùng chi đối thủ. Huyết ảnh cũng nhân cơ hội lui ra tới, vỗ nhẹ hạ ngực, đánh hơn một canh giờ, liền cảm thấy mệt mỏi quá được rồi. Vương Phi công phu cùng nàng luyện được, căn bản là không phải một cái con đường. Nàng chính mình luyện được là ám sát, thường thường nhất chiêu mất mạng cái loại này, nhưng cùng Vương Phi đối thủ, tổng không thể làm như vậy đi. Lại không phải chán sống rồi. Thối lui đến một bên, nhìn vương gia cùng vương phi hai người, không cấm này mặt liền đỏ, quay đầu chạy nhanh đi ra ngoài, nên diện đối thượng gió mạnh, duỗi tay ngăn lại hắn, nói: "Ta khuyên ngươi đừng đi qua, bằng không tứ gia sẽ không cao hứng." Gió mạnh vừa nghe lời này, thân cổ hướng bên trong nhìn, quả nhiên, hắn này mặt cũng đỏ, chỉ nhìn thấy Vương Phi nằm ở Vương gia trong khuỷu tay, Vương gia cúi đầu cùng chi. "Ân, tính, vẫn là đi trước thì tốt hơn đi. Đến nôi cái kia đồ vật, khiến cho huyết ảnh hỗ trợ đi." Liêu Xương bị nam nhân hôn cái hoàn toàn lúc sau, mặt đỏ tim đập nhìn hắn, nói: "Ngươi tới xem náo nhiệt gì, nhân gia cùng huyết ảnh so hảo hảo mà. Ông cháu bồi ngươi không giống nhau sao?" Tứ gia rong rạc nói, rồi tay đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà mổ một chút, tiếp tục hỏi: "Hôm nay như thế nào tốt như vậy hứng thú, cư nhiên tới này hoạt động gân cốt?" Liêu Xương nghe được lời này, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn hắn, nói: "Ai, ngươi phát hiện không, ta béo, béo thật nhiều đâu." Tứ gia nghe được lời này, cẩn thận quan sát nàng một chút, sắc thật béo một chút, trên mặt có chút thịt, vừa lòng duỗi tay méo một chút, nói: "Béo liền béo bái, ta thích là được." Liêu Xương nghe được lời này, dùng sức phiết một chút miệng, sau đó phiên cái mí mắt, nói: "Ngươi không thích gì, ta thành heo, ngươi cũng thích." "Kia cũng không thể, ngươi không cơ hội béo thành như vậy, ông cháu sẽ mang ngươi vận động." Mỗi ngày buổi tối câu nói kế tiếp, nam nhân nhẹ giọng ở nàng bên thai nói thầm. Này nhưng đem Liêu Xương xấu hổ hỏng rồi, duỗi tay nhẹ chủ y bờ vai của hắn, phiên cái mí mắt, nói: "Càng ngày càng không có cái đứng đắn, nói cái gì đều dám nói đâu." "Sợ cái gì, liền hai ta, không có người ngoài, không cần lo lắng, a." Tứ gia rong rạc nói, dáng vẻ kia, nghiễm nhiên một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế. Liêu Xương vô lực đỡ chán, thứ này quả thực chính là da mặt dày thủy tổ, khinh bỉ hắn. Hai vợ chồng sóng vai đi đến phòng bếp, hôm nay là tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, Liêu Xương không thích ăn cái loại này dùng nhân liêu lăn bột nếp Nguyên Tiêu, nàng thích ăn chính là bánh trôi. Kiếp trước bởi vì muốn viết tiểu thuyết, nàng liền chính mình cân nhắc quá Nguyên Tiêu cùng bánh trôi khác nhau, này hai dạng thức ăn đều là dùng bột nếp làm ra, thông thường chọn dùng hạt mè, đường trắng chờ làm nhân, nhìn lớn lên giống nhau, nhưng kỳ thật chúng nó ở chế tác thủ pháp thượng, vẫn là có rất lớn khác nhau. Nguyên Tiêu là dùng nhân liêu ở bột nếp thượng lăn, một tầng liền cùng quả cầu tuyết giống nhau, như vậy Nguyên Tiêu nấu sau, canh sẽ tương đối lủng, cùng gạo nếp mặt cháo dường như, da mềm suốt, nhân liêu rắn chắc nhai rất ngon nhi. Mà bánh trôi còn lại là dùng bột nếp đi bao nhân liêu, sau đó xoa thành viên nắm, như vậy bánh trôi nấu sau, thủy đặc biệt trong trẻo, hơn nữa miên nhu ăn ngon, nhân liêu hương vị, cũng đặc biệt nồng đậm. Năm nay tứ gia thành thân lúc sau, là thật sự kiến thức tới rồi cưới lao bà chỗ tốt, khác không dám nói, liền riêng là này thức ăn mặt trên, hắn dám cam đoan, toàn bộ người ở kinh thành, đều không có hắn hưởng phúc. Hắn tức phụ nhi đối hắn, đó là thật không lời gì để nói, nhìn kia một chậu mẹ đen nhân liêu, tứ gia cười ha hả nói: "Vương Phi vất vả a, ông cháu cũng giúp ngươi, thế nào?" Liêu Xương nghe được lời này, trong lòng rung động, bất quá vẫn là cự tuyệt lắc đầu, nói: "Không cần. Ngươi hồi xương lạnh cắt chờ ta, ta đem các bà tử giáo hội, liền sẽ đi tìm ngươi, buổi tối chúng ta ăn cái này, bảo đảm ngươi chống được." "Ân, có ngươi ở a, ông cháu tưởng không mập đều khó." Tứ gia nói xong, cười ha hả nhéo má nàng một chút, xoay người ra phòng bếp. Liêu Xương còn lại là lưu tại bên này, một bên cùng mẹ đen nhân liêu, một bên cùng ngạn bà nói: "Trước kia chúng ta ăn Nguyên Tiêu, đều là cái loại này lăn mặt, hôm nay ăn cái không giống nhau. Ngươi đem bột nếp giống làm vằn thắn cùng mặt giống nhau, cho nó thêm thủy hòa hảo, trong chốc lát ta nói cho ngươi dùng như thế nào." Ngạn bà nghe xong gật gật đầu, đi một bên bắt đầu cùng mặt, vương phủ trên dưới người đều phải ăn Nguyên Tiêu, tự nhiên muốn làm cho liền tương đối nhiều, bất quá người nhiều, không dùng được bao lâu là có thể bao hảo, cho nên đại gia cũng đều không nóng nảy. Liêu Xương mang theo mấy cái bà tử, đem mẹ đen đường trắng hôn hợp hảo, bên kia gạo nếp mặt cũng làm cho không sai biệt lắm. Cô gái nhỏ hứng thú bừng bừng giáo đại gia làm ăn. Một khắc đầu tứ gia trở lại xương lạnh cát, mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, huyết ảnh liền đi đến, trong tay cầm một phong thơ đặt ở trên bàn, nói: "Vương gia, đây là gió mạnh làm nô tỳ chuyển giao." Tứ gia nhìn phong thư thượng tự, trong lòng minh bạch là Thu Mạc Ly cấp, kia tiểu tử từ ngày đó mang đi Tô Lạc Huyên lúc sau, Lạc Hà các liền bị hắn cấp giải tán. Sát thủ giới đệ nhị là sát các bị chính mình chọn lúc sau, Vân Lăng Quốc hiện tại, mua hung giết người này một khối, nhưng thật ra tương đối yếu đi không ít. Nay đi rồi liền một tháng đều không đến, như thế nào nghĩ đến gửi thư đâu. Hầu Nghi cầm lấy giấy viết thư, xua xua tay làm Huyết Ảnh đi ra ngoài, mở ra phong thư, đem bên trong giấy lấy ra tới, cẩn thận đọc lên. Cũng đọc xong, ngoài cửa cũng truyền đến tiếng bước chân, Huyết Ảnh cố ý lớn tiếng mà nói tham kiến Vương Phi, trong phòng Dịch Hàn chạy nhanh đem giấy thu hồi tới, dường như không có việc gì đảo nước trà. Chờ Liêu Xương đẩy cửa vào nhà khi, nhân gia chính thích ý uống trà, đặc biệt bình tĩnh, Liêu Xương đi vào hắn bên người ngồi xuống, quay đầu nhìn hắn, cười nói. Ai, ta nghe nói buổi tối có hoa đăng, chúng ta đi xem hoa đăng thế nào. Chương 291 vô sự hiến ân cần. Tứ gia nghe được tức phụ nhi nói muốn xem hoa đăng, tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến, nhưng hôm nay, thật đúng là không được. Rồi tay đem người ôm vào trong ngực, bưng nước trà đút cho nàng, nghe trên người nàng hạt mẹ hương, cười nói. Ngươi 7 tuổi năm ấy, ta liền phát hiện ngươi đặc biệt sẽ ăn, cũng may lúc ấy ông cháu thông minh, biết đem ngươi trước tiên đặt trước, bằng không à, như vậy một cái bảo bối nhi, làm nhân ra được đi, nhưng như thế nào là hảo. Liêu Xương nhìn nam nhân bộ dáng, vô ngữ mắt trợn trắng, duỗi tay nhẹ niết hắn gương mặt, nói. Vô sự hiến ân cần, nói, nhưng có chuyện gì nhi gạt ta. Phu thê này mấy tháng, không thể nói tâm ý tương thông đi, bất quá lẫn nhau hiểu biết vẫn là cần thiết, gia hỏa này thích không có việc gì đậu nàng, nhưng hôm nay vừa mới ở phòng bếp khen nàng, lúc này lại khen, khẳng định là có chuyện gì nhi. Tứ gia nhìn tức phụ nhi khôn khéo bộ dáng, nhẹ nhàng mà giơ lên khóe miệng, nhẹ điểm nàng mũi, nói, người nhà, vẫn là như vậy khôn khéo, ông cháu không dối gạt người, hôm nay này hoa đăng hai ta không thể đi ra ngoài. Vì cái gì? Liêu Xương buồn bực hơi hơi như mày, em đẹp không cho nàng đi xem hoa đăng, nếu là có việc nhi cũng liền thôi, nhưng bọn họ không có việc gì à. Ngươi đừng vội, ông cháu mang ngươi đi ra ngoài một chuyến, có chút việc nhi muốn đi xử lý một chút, ngươi nếu là muốn nhìn, chờ lần sau, chúng ta lại đi xem là được, hoa đăng hàng năm đều có. Liêu Xương nghe được lời này, buồn bực nửa ngày đều không lên tiếng, bất quá đảo cũng ngoan ngoan gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Người này nói đến cùng, sẽ không như vậy dễ dàng không đáp ứng nàng yêu cầu, phỏng chừng là thật sự có việc nhi đi. Nghĩ thông suốt lúc sau, cô bé nhi đứng dậy đi tiểu giường đất bên kia, cầm lấy nét bút quần áo bản vẽ, thành ý cửa hàng bên kia, hiện giờ sinh ý xác thật tốt không có thiên lý. Hơn nữa để cho người buồn bực chính là, cái kia sườn xám thế nhưng thành đoạt tay hóa, mỗi người tới cửa hàng, cơ bản đều ăn ý trước chọn một kiện quần áo. Sau đó đang tiêu đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm, thuận tiện mua một kiện nhi. Nay phu thê sinh hoạt đi, mặc kệ là hiện đại vẫn là cổ đại, đều là vô pháp tránh cho vấn đề, liền tính ngươi lại không thích nói chuyện, lại tư tưởng cũ kỹ, nhưng này đóng cửa, liền các ngươi hai vợ chồng, ai còn có thể đứng đắn đi nơi nào đâu. Tứ gia nhìn tức phụ nhi chuyên tâm vẽ bộ dáng, trong đầu bắt đầu tính toán buổi tối hành động, nếu thật sự dựa theo tin thượng theo như lời, kia hôm nay vãn. Nghĩ vậy nhi, Dịch Hàn đứng dậy ra phòng. Giờ thân nhị khắc, phòng bếp bên kia chuẩn bị tốt cơm chiều, bởi vì ăn Tết, cho nên này đồ ăn cũng dụng tâm thêm không ít, bất quá hai vợ chồng cũng chưa như thế nào ăn, nhưng thật ra bánh trôi uống lên hai chén. Liêu Xương nhìn thức ăn trên bàn, tiêu tới Huyết Ảnh, làm nàng an bài người, đem những cái đó đồ ăn tính cả trước đó dự bị ra tới bánh trôi, cùng nhau cấp thành tây trạm điểm nhi đưa qua đi. Bên kia từ Trương Tình phụ thân tu sửa hào lúc sau, lại nhiều không ít lão nhân, trừ bỏ triều đình sẽ phát đi một ít cứu tế lương ở ngoài, Liêu Xương bên này cũng thường xuyên đưa thức ăn qua đi. Giờ tuất nhị khắc, hai vợ chồng một thân y phục dạ hành, Liêu Xương trong lòng cái kia hưng phấn, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này nam nhân sẽ mang nàng cùng đi, mặc kệ làm cái gì đi, liền hướng về phía này áo liền quần, khẳng định không phải du sơn ngoạn thủy đơn giản như vậy. Hai người mang theo Huyết Ảnh cùng Gió Mạnh, ra khỏi thành lúc sau, một đường hướng Hoàng Lăng phương hướng đi đến, Liêu Xương trong lòng minh bạch, khẳng định là bên kia ra chuyện gì. Cái này địa phương không có vật kiến trúc che đậy, phong chính là siêu cấp lợi ích thực tế, thổi tới trên người, thật thật nhi đánh thấu, Liêu Xương còn xuyên áo ra đâu, đều đông lạnh đến thẳng run run. Đặc biệt là muốn tới gần Hoàng Lăng thời điểm, bốn người đến tìm địa phương ẩn nấp lên. Vân Lăng Quốc có quy củ, Hoàng Lăng trọng địa, không phải long trọng ngày hội, hoàng gia người là không thể tự mình lại đây. Lúc này Dịch Hàn chạy đến nơi đây, nghĩ đến nhất định là có chuyện gì. Liêu Sương không dám ra tiếng, liền như vậy ghé vào nơi đó, giờ tuất, giờ hợi giao tiếp thời điểm, là Hoàng Lăng thủ vệ thay ca thời gian. Bốn người xem chuẩn thời cơ, veo veo veo nhanh chóng chui đi vào, tứ gia biết rõ nơi này cơ quan, dẫn đầu đi ở phía trước, Liêu Sương huyết ảnh đi theo hắn phía sau, gió mạnh đi ở mặt sau cùng. Vài người rẽ trái rẽ phải gian, đi tới một phòng, tứ gia đẩy cửa vào nhà, bên trong người chính đưa lưng về phía bọn họ nằm, huyết ảnh cùng gió mạnh hai người đi lên trước, thật cẩn thận tới gần, sau đó dùng tay lột một chút. Thình thịch. Trên giường người theo tiếng ngã xuống đất, thế nhưng là cái người bù nhìn. Gió mạnh cùng huyết ảnh lại lần nữa đem người đặt ở trên giường, Dịch Hàn còn lại là dựa vào tường đứng, Liêu Sương kinh ngạc đi vào trước mặt hắn. Buồn bực vừa muốn mở miệng hỏi, nam nhân trực tiếp mở miệng nói. Này trong phòng nguyên bản trụ chính là Dễ Thành, ban ngày Thu Mạc Ly truyền đến tin tức, nói là ở đi Điển Dương Thành trên đường, gặp Dễ Thành. Liêu Sương minh bạch gật gật đầu, nháy mắt biết hắn ý tứ, thoạt nhìn có một số việc nhi, đã chậm rãi gợn sóng đi lên, này trông coi Hoàng Lăng mỗi ngày đều phải ăn cơm. Này đó thủ Hoàng Lăng người, khẳng định không thể bị đói hai vị vương gia, liền tính bọn họ đã nghèo túng. Này mỗi ngày đều phải đưa ăn, nhưng tình lình, người này cư nhiên đã không có, không thấy, đưa cơm còn không có nhìn ra tới, ý nghĩa cái gì. Không dung bọn họ nghĩ nhiều, bốn người nhanh chóng sao ám đạo rời đi Hoàng Lăng. Mấy ngày kế tiếp, Liêu Sương phát hiện Dịch Hàn đặc biệt vội, mỗi ngày đi sớm về trễ, trong lòng rõ ràng, là vì ngày đó Hoàng Lăng sự tình. Dễ Thành chạy thoát, này bản thân liền không phải cái gì chuyện tốt nhi, Hoàng thượng bên kia cũng khẳng định là có một cái tính toán, cũng không biết, này tính toán rốt cuộc là bộ răng gì. Liêu Sương đặc biệt hiểu chuyện không đi hỏi, rốt cuộc này nam nhân đã mỗi ngày đều rất phiền, nàng nếu là ở mỗi cái sâu cạn, đi hỏi nhân ra rốt cuộc sao hồi sự, thật đúng là nghe không nhãn lực thấy nhi. Bất quá mỗi ngày buổi tối, nàng đều sẽ thân thủ cấp làm một ít ăn, không phải nấu sủi cảo, chính là hạ bánh trôi, bằng không liền lộng điểm canh gà gì, tóm lại, không cho hắn đói bụng. Trước mắt đi vào hai tháng sơ nhị, đều nói hai tháng nhị, rồng ngẩng đầu, hôm nay cũng là tứ gia sinh nhật, Liêu Sương sáng sớm rời giường, thừa dịp nam nhân không trở về ăn cơm sáng thời điểm, lại là cán sợi mì, lại là nấu trứng gà. Đem làm nấm dùng bọt nước hay, sau đó thiết thượng thịt nạc đinh, lại thêm chút nông gia tương, dưa chuột cắt thành sợi mỏng, cơm sáng liền làm tốt, Liêu Sương sợ vị kia ông cháu ở trong cung ăn cơm, đêm qua liền dặn dò hắn. Bà tử đem đồ ăn bày biện hảo lúc sau, Liêu Sương lại hiền huệ đem trứng luộc luộc ra, mỗi ngày buổi sáng bọn họ hai vợ chồng đều sẽ ăn cái này, đừng nói, ngày đó buổi tối như vậy lạnh, ở Hoàng Lăng bên kia đông lạnh thời gian lâu như vậy, hai người đều không có cảm mạo. Dinh dưỡng bữa sáng vẫn là có nhất định hiệu quả, cô gái nhỏ không chỉ có trong lòng mừng thầm, càng hạ quyết tâm, về sau nếu là bọn họ có hài tử, cũng muốn hài tử cũng như vậy ăn cơm. Hài tử. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ thế nhưng cầm lòng không đậu dơ lên khoe miệng, giờ tin sơ, Dịch Hàn từ ngoại trở về, đẩy cửa vào sương phòng. Chương 292 nghe ta an bài là được. Liêu Sương vừa thấy người đã trở lại, chạy nhanh đứng lên, lôi kéo hắn ra sương phòng, buồn cười nói. Ngươi gấp cái gì a? Liền chiều phục cũng không biết thay đổi. Này không phải muốn ăn ngươi làm cơm sao? Tứ gia cười ha hả nói, Liêu Sương cũng đi theo cười một chút. Nhấp môi không lên tiếng, hai người trở lại sương lạnh cát, tiểu nữ nhân hiền huệ giúp hắn đem quần áo thay cho. Tứ gia một bên hưởng thụ tức phụ nhi hầu hạ, một bên nói, hôm nay Hoàng huynh lâm triều thời điểm, đã tuyên bố Dễ Thành chết bất đắc kỳ tử tin tức. Ba ngày sau hạ táng, chôn ở Hoàng Lăng phía Tây. Liêu Sương nghe tiếng, tay dừng một chút, ngay sau đó gật gật đầu, tính làm biết, đối với Hoàng thượng như vậy xử lý, nàng cho rằng là tốt nhất kết quả. Bên ngoài phái ra đi người một khi đem người bắt được, nếu Dễ Thành phản kháng nói, vậy trực tiếp xuống tay giết, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Nói ngắn lại một câu, trên chân thao, đều là chính mình đi ra. Không hảo hảo sinh hoạt, mỗi ngày tưởng đông tưởng tây, tự nhiên chính là như vậy kết cục. Thế hắn thay quần áo lúc sau, tiểu nữ nhân kéo hắn cánh tay, chớp đôi mắt, ra vẻ ngốc manh nói. Ông cháu hôm nay có thể hay không thưởng cái mặt, ngày này thời gian đều cấp tiểu nữ tử A. Tứ gia nhìn nàng bộ dáng, cố ý làm bộ làm tịch tự hỏi một chút, Liêu Sương tức khắc khí rôi tay méo cổ hắn, nam nhân thuận thế đem người ôm vào trong ngực, cười ha hả mà nói. Đậu ngươi à, còn cùng cái hài tử dường như, hôm nay tính toán như thế nào cấp ông cháu quá sinh nhật, nói đi. Cô gái nhỏ vừa nghe lời này, cười nhấp môi dưới, nói, không nói cho ngươi, nghe ta an bài là được. Cố Lộng Huyền Hư nói xong, hai vợ chồng chiều xương phòng đi đến. Dĩ vãng mỗi năm dịch hàn sinh nhật, kia không tránh được chính là thỉnh một đống trong triều đại nhân, an bài bọn họ ăn bữa cơm, sau đó thu thu lễ, đảo không phải tứ gia tưởng chiếm nhân gia tiện nghi, chẳng qua thân phận ở nơi đó thôi. Năm nay Liễu Sương sớm liền thả ra thanh đi, làm những cái đó tính toán tặng lễ các đại nhân, đều nghỉ một chút, năm nay vương gia không nhọc sư động chúng qua sinh nhật. Nếu thật muốn đưa, liền đem lễ vật tương đương hiện bạc, sau đó đi thành tây bên kia mở cháo tràng. Bởi vậy, chính là có nghĩ đến chúc thọ người, cũng đều đến ước lượng như vậy một chút, làm như vậy rốt cuộc thích hợp không thích hợp. Một khác đầu mạch viện cũng là không nhàn rỗi, từ khi quá xong năm lúc sau, nàng liền thật sự không có lại gia phủ, mỗi ngày đều ở nhà giúp đỡ tẩu tử xử lý nội trợ. Tô Cẩn Huyên mấy ngày này là thật sự tiến vào thích ngủ phân đoạn, một ngày 12 cái canh giờ, trên cơ bản tỉnh thời điểm liền 3 cái, một lát liền vừa cảm giác. Một giấc này không có một canh giờ đều không thể. Làm cho mạch viện đã muốn xử lý trạch trung trên dưới, lại muốn chiếu cố hảo gánh tỷ nhi, này không, vừa mới xem xong quản gia đưa tới sổ sách, không đợi nghỉ một lát đâu, mạch anh kiệt từ bên ngoài chạy tiến vào. Tỷ, tỷ, nhị tỷ bên người huyết ảnh tới, muốn gặp ngươi đâu. Mạch anh kiệt không đợi vào nhà đâu, thanh nhi tới trước. Mạch viện buồn cười lắc đầu, sửa sang lại hạ quần áo, chờ bọn họ tiến vào. Huyết ảnh vào phòng, vốn gối hành lễ một chút, mở miệng nói. Cấp tam tiểu thư thỉnh an. Đứng lên đi. Mạch viện duỗi tay hư nâng một chút, nhìn chính mình đệ đệ, buồn bực hỏi. Hôm nay như thế nào còn chưa có đi thư viện, muốn lười biếng. Mới không phải. Mạch anh kiệt bĩu môi kháng nghị nói, dựa vào thân tỷ tỷ cánh tay, nhỏ giọng nói thầm. Hôm nay nhị tỷ phu sinh nhật, ta cùng Ngọc Thanh ca muốn đi mừng thọ. Mạch viện vừa nghe lời này. Đồng nhiên nhớ tới hôm nay là 2 tháng sơ nhị, nhìn huyết ảnh trong lòng nhiều ít liền biết hắn ý đồ đến. Tam tiểu thư, chúng ta Vương Phi nói buổi tối làm ngài giúp đỡ ở huyện các định cái nhã gian, cái này là buổi tối ăn cơm yếu điểm đồ ăn. Vương Phi còn nói, làm ngài cùng 2 cái ông cháu đều qua đi, đại gia đã biết. Ân, yên tâm đi, ngươi trở về cấp Vương Phi nói một chút, liền nói ta sẽ đều xử lý tốt. Huyết ảnh nghe được lời này, gật gật đầu đi ra ngoài. Mạch viện nhìn tiểu đệ, duỗi tay vỗ nhẹ hắn khuôn mặt nhỏ, an tết sắc thật trưởng thành không ít, nhìn vóc dáng đều chịu cao. Ngươi cấp nhị tỷ phu chuẩn bị cái gì? Đi ăn cơm đến chuẩn bị hạ lễ A. Hắc hắc mạch anh kiệt liệt miệng cười, 2 cái răng nanh đặc biệt nhận người hiếm lạ, cục lốc gai gai đầu, nói, Ngọc Thanh ca ở làm đâu, ta tìm đồ vật. Nga! Là cái gì A? Mạch viện nhướng mày nghi vấn. Ngươi theo ta đi là được bái, đi lạp. Mạch Anh Kiệt nói lôi kéo thân tỷ tay liền đi ra ngoài, đi vào thanh uyển, liền thấy Liễu Ngọc Thanh ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm chùy thủ, không biết ở khắc cái gì, nghiêm túc túi đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Mạch viện hơi hơi nhíu mày đi lên trước, tập trung nhìn vào tức khắc liền muốn cười, hóa ra này 2 tiểu tử liền tính toán dùng cái đầu gỗ tống cổ người A khẽ thở dài, tắp lưới. Chậc chậc chậc. Nhị tỷ phu bạch thương các ngươi, nhân ra quá cái sinh nhật, các ngươi nhưng khen ngược. Liền dùng cái đầu gỗ lửa gạt người. Liễu Ngọc Thanh nghe được thanh âm, tạm dừng một chút, tiếp tục làm trong tay đồ vật, nói, ngươi biết cái gì, nghìn dặm tặng lông hồng, lễ khinh tình ý trọng. Lại nói ta cái này là thân thủ làm, cùng ngươi mua có thể giống nhau sao? Hắc, ta nói ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Mạch viện làm bộ muốn qua đi chịu người, bị thân đệ đệ một phen cấp túng chặt. Ai ra tỷ a? Ngươi đến lý giải chúng ta một chút được không? Chúng ta còn niệm thư đâu? Từ đâu ra tiền mua đồ vật? Chính là mua cũng là hàng rẻ tiền, nhị tỷ phu nhưng trứng mắt. Mạch viện nghe xong lời này, vừa muốn hào sảng mà nói ta lấy tiền, nhưng vừa chuyển niệm vẫn là tính, nàng dám cam đoan, chỉ cần nàng nói lời này, Liễu Ngọc Thanh cái kia tiểu tử thúi, ngay sau đó liền sẽ nói nàng đầy người hơi tiền khí. Dùng sức bĩu môi, lôi kéo Mạch Anh Kiệt ngồi ở Liễu Ngọc Thanh bên người. Đôi tay chống cằm nhìn trong tay hắn đồ vật, nói thật, sao cũng chưa nhìn ra tới muốn lộng gì ngoạn ý. Vừa muốn nói nói mát đả kích hắn, Vành Tỷ Nhi chạy chậm lại đây, một bên chạy còn một bên kêu cô, tiểu thúc. Chờ chạy tới gần lúc sau, trực tiếp chui vào Mạch Anh Kiệt trong lòng ngực, đặc biệt nghiêm túc hỏi. Tiểu thúc không nhậm thư. Đúng vậy, tiểu thúc hôm nay có việc nhì, liền không đi thư viện. Mạch Anh Kiệt duỗi tay nhẹ niết tiểu gia hỏa cái mũi, cười giải thích nói. Kia ngày mai đâu? Vánh tỉ nhi nghiêng đầu hỏi. Ngày mai đi. Nga, vậy là tốt rồi. Tiểu nha đầu học đại nhân bộ dáng, vỗ nhẹ chính mình ngực, trang đặc biệt lao thành. Bất quá đại gia trong lòng đều minh bạch, này Vánh tỉ nhi sở dĩ như vậy quan tâm Mạch Anh Kiệt có đi hay không thư viện, kỳ thật liền cùng đường khối hỏa ngang bằng. Ở tiểu gia hỏa trong ý thức, chỉ cần tiểu thúc thúc đi ra ngoài niệm thư, kia chờ lần sau lại nhìn thấy thúc thúc thời điểm, nàng liền có đường ăn, nói đến nói đi, đều là vì ăn xong. Liễu Ngọc Thanh buồn đầu làm trong tay đồ vật, Vánh tỉ nhi nhìn mới mẻ, cũng muốn rỗi tay qua đi lấy, bị Mạch Anh Kiệt cấp ngăn lại, hướng nàng lắc đầu, nói. Không thể Nga, cái kia rất nguy hiểm. Tiểu hài nhi chỉ ham mới mẻ, căn bản không biết cái gì kêu nguy hiểm, còn muốn lăn lộn thời điểm. Bị Liễu Ngọc Thanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nháy mắt thành thật. Chương 293 đem người bán. Liêu Sương cùng tứ gia ăn qua cơm sáng, liền về phòng thay quần áo. Mà gió mạnh bên kia, cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị xe ngựa, hai vợ chồng không có chậm trễ công phu, đổi hảo quần áo đi vào cửa, trực tiếp chui vào xe ngựa. Hai vợ chồng ngồi ổn lúc sau, tứ gia thuần thục duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, lúc này mới đằng ra công phu mở miệng hỏi. Vương Phi có không cùng Vi Phu lộ ra một chút, ngươi này rốt cuộc muốn mang Vi Phu đi chỗ nào à? Đem ngươi bán. Liêu Sương ra vẻ nghiêm túc nói. Nhưng giây tiếp theo liền phá công, hai vợ chồng tất cả đều cười làm một đoàn, lẫn nhau rửa sát vào nhau không nói gì, Liêu Sương càng không có nói chính mình kế tiếp an bài. Cái này sinh nhật, là nàng sớm liền bắt đầu an bài, nhân ra vì cưới nàng, mỗi ngày đại dậy sớm thiên không lượng liền phải đi thượng triều. Nàng có thể làm, cũng chính là ở hắn sinh nhật thời điểm, chế tạo một chút tiểu kinh hỷ, tiểu lãng mạn thôi. Xe ngựa ra khỏi thành một đường hướng nam, tứ gia xuyên thấu qua màn xe nhìn bên ngoài, khoe miệng tức khắc chậm rãi dơ lên lên, duỗi tay nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, cười khẽ nói. Đây là muốn mang ông cháu đi phao suối nước nóng. Tiểu Dạng Nhi, cùng ông cháu còn bảo mật đâu. Liêu Sương cười mà không nói, tính làm là cam chịu. Vương phủ ở kinh thành thành Nam có một chỗ biệt trang, chiếm địa tuy rằng không lớn, nhưng là sau núi có một chỗ hàng năm ấm áp hồ nước. Nghe nói nơi đó, là năm đó tiên đế gia không đăng cơ phía trước biệt trang, sau lại này tiên đế gia đăng cơ lúc sau, liền đem nơi đó, thưởng cho tứ gia mẫu phi. Liền như vậy trăn trọc, tới rồi bọn họ trong tay, Liêu Sương là trước thời gian khiến cho người qua đi chuẩn bị, vài thứ kia cũng là chính mình thân thủ chiết. Tuy rằng không biết rốt cuộc chuẩn bị thành bộ dáng gì, bất quá hẳn là vẫn là có thể xem qua mắt. Đi vào biệt trang, xe ngựa dừng lại. Tứ gia dẫn đầu đứng dậy xuống xe, trở tay tiếp tức phụ nhi lúc sau, hai vợ chồng dựa sát vào nhau hướng bên trong đi. Phụ trách xử lý biệt trang quản gia ra tới, cung kính đem bọn họ đón đi vào, tiến trong viện, tứ gia khỏe miệng cầm lòng không đậu liền hướng lên trên dơ lên. Trong viện có một viên cây táo. Lúc này khẳng định trên cây một mảnh lá cây đều không có, nhánh cây thượng treo một chuỗi ngàn hạt giấy. Thứ này hắn nhận thức, năm đó Liễu Ngọc Hồng thành thân thời điểm, kia tân phòng liền mãn chỗ nào đều là này ngoạn ý. Tứ gia không màng hạ nhân ở đây, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nhẹ giọng mà nói. Khi nào chuẩn bị? Không nhìn thấy ngươi chết ta. Ha ha, Liễu Sương như cũ cười không nói lời nào, tùy ý hắn ôm trong chốc lát, lại giơ tay nắm hắn. Hướng trong phòng đi. Đẩy cửa vào chính phòng, trong phòng bài trí liền cùng tân phòng giống nhau, Liêu Sương thỏa mãn nhìn nam nhân kinh ngạc ánh mắt, trong lòng các loại kiêu ngạo, kéo hắn cánh tay, đem người ấn ở ghế trên ngồi xuống, nói. Nếu không phải bởi vì năm trước sự tình, hôm nay mới là chúng ta thành thân ngày chính tử đi. Suy xét ngươi ngày mai sớm muốn vào chiều sớm, chúng ta ở bên này chơi một ngày, buổi tối trở về thành ăn cơm, hiện tại nghe ta, nhắm mắt lại đi. Tứ gia nghe được lời này, ngửa đầu nhìn nàng, chọn hạ mi không lên tiếng, ngược lại đứng lên, đem người ôm vào trong ngực, hung hăng mà hôn một phen, sau đó nhắm hai mắt lại. Liêu Sương đem trước đó chuẩn bị tốt khăn, mông ở hắn đôi mắt thượng, nhấp môi kéo hắn đứng dậy, chậm rãi ra phòng, đi vào hậu viện thời điểm, tím tiêu cùng tận trời đã từ nơi xa phong trần mệt mỏi đi tới. Liêu Sương nhìn các nàng hai người thân ảnh, trong lòng biết bên kia đã chuẩn bị tốt. Càng thêm yên tâm nắm hắn đi phía trước đi, kia địa phương nói thật, nàng cũng là lần đầu tiên lại đây. Như thế nào bố trí, như thế nào trang trí, nàng cũng liền cùng này hai người để ra một miệng, chờ các nàng đi vào lúc sau, ba người ánh mắt giao lưu một phen, Liễu Xương gật gật đầu, lớn mật lôi kéo tứ gia đi phía trước đi. Càng đi bên trong đi, Lưu Huỳnh hương vị càng dày đặc, thật đúng là suối nước nóng a. Liễu Xương ngẩng đầu nhìn hạ nam nhân, quả nhiên hắn khỏe miệng cũng ở dơ lên, hiển nhiên, nhân gia đã đoán được đâu. Suối nước nóng địa điểm thực cẩn ấp, bốn phía đều là thụ làm cái chán, bởi vì hai tháng sơ, trên núi tuyết động còn không có hoa rớt, mặt trên vải lên màu đỏ tịch mai cánh hoa có khác một phen ý nhị. Đi vào địa phương lúc sau, Liễu Xương duỗi tay đem nam nhân bịt mắt lấy ra, tứ gia nhìn chung quanh hết thảy, không cấm trước mắt sáng ngời, màu trắng tuyết thượng rải màu đỏ cánh hoa, suối nước nóng cách đó không xa, là một cái đống lửa, bên cạnh bãi các loại thức ăn. Còn có một cái bàn, hiển nhiên là trong chốc lát ăn cái gì địa phương, bất quá như vậy Lãnh Thiên Nhi, ở bên ngoài ăn cái gì, hảo sao? Liễu Xương nhìn ra nam nhân hoài nghi, cũng không nóng nảy đi giải thích, chỉ là giúp hắn đem áo khoác, quần áo đều cởi bỏ, tứ gia duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, thân mật ở nàng bên thai nói nhỏ. Cùng nhau tẩy, ân. Liễu Xương nghe được lời này, vô ngữ trợn trắng mắt, cùng nhau tẩy. Kia nàng liền không cần làm việc, hờn dỗi chừng hắn liếc mắt một cái, nói. Mỹ đến ngươi a, như vậy Lãnh Thiên, ta mới không cần đâu, ngoan, ngươi đi tẩy, ta hầu hạ ngươi. Nói xong đem nam nhân đưa tới suối nước nóng bên, tứ gia cũng không ở khách khí, hởi bỏ trói buộc nhảy xuống trong ao, Liễu Xương còn lại là ở một bên nấu nước, xử lý chân dê chờ vật. Trên núi nhiệt độ không khí vẫn là có chút lạnh, bất quá có đống lửa, còn có suối nước nóng toát ra tới nhiệt khí, lúc này cảm giác nhưng thật ra man thoải mái. Nấu đường đỏ trà gừng, cô gái nhỏ buông trong tay việc, bước chậm hướng nam nhân bên kia đi. Lúc này tứ gia thoải mái chính nhắm mắt lại thích thú hưởng thụ đâu. Cô gái nhỏ cuốn lên tay áo, cầm sớm liền chuẩn bị tốt cách lạnh cái đệm, đem giày cởi ra, chậm rãi ngồi ở hắn phía sau, tay nhỏ nhẹ nhàng mà nhéo bờ vai của hắn. Đương nàng tay một phóng thượng thời điểm, nam nhân tức khắc một cái giật mình, Liễu Xương nhận thấy được lúc sau, đau lòng không được, mát xa bờ vai của hắn khi, như vậy cứng đờ không nói, hắn còn như vậy mãnh liệt phản ứng. Cái này địa phương liền bọn họ hai vợ chồng, người ngoài căn bản không có khả năng lại đây, hắn như cũ như vậy đề phòng, đủ khả năng thuyết minh, mấy ngày này hắn có bao nhiêu mệt. Ai nam nhân ai đau lòng, Liễu Xương dựa theo huyệt vị, một chút giúp đỡ mát xa. Tứ gia hưởng thụ như vậy đãi ngộ, khỏe miệng giơ lên, bỡn cợt nói. Thật hy vọng mỗi ngày đều quá sinh nhật a, có vương phi như vậy hầu hạ, ông cháu thật đúng là với nguyện đủ rồi a. Bang, Liễu Xương tay nhỏ vỗ nhẹ bờ vai của hắn, tuy rằng hắn đưa lưng về phía chính mình, chính là này khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ, phiên cái mí mắt, thân xuyên nói. Lại nói mát, tiểu tâm bổn vương phi không hầu hạ, nếu không phải ngươi sinh nhật, bổn vương phi mới mặc kệ ngươi đâu. Tứ gia nghe thế ngạo kiều nói cũng không giận, xoay người nhìn nàng bộ dáng, duỗi tay túm chặt nàng tay nhỏ, cố ý sụ mặt nhi nói. Xuống dưới bồi ông cháu, bằng không ta liền như vậy đem người túm xuống dưới. Người điên rồi. Liễu Xương sợ hãi muốn rút về tay, nhưng rốt cuộc lực lượng hữu hạn, dãy rủa nửa ngày chịu không ra, nhìn hắn đôi mắt, theo bản năng nuốt hạ nước miếng, nói. Ta cùng ngươi nói ngươi đừng náo à, ta liền này một bộ quần áo, ngươi cho ta lộng ước. Ta làm sao bây giờ? Cho nên ông cháu muốn ngươi hiện tại xuống dưới. Chương 294 luyến tiếc ngươi té ngã A. Cho nên ông cháu muốn ngươi hiện tại xuống dưới A, chính mình sửa sang lại hảo quần áo, sau đó xuống dưới bồi. Tứ gia nói đương nhiên, Liễu Xương nhìn trước mắt vô lại, là một chút biện pháp đều không có, nhận mệnh gật gật đầu. Tứ gia vừa thấy nàng gật đầu, trong lòng tức khắc cười nở hoa, chịu tay không hề làm khó nàng, thẳng xoay người sang chỗ khác. Tiểu gia hỏa thẹn thùng, nếu là hắn liền như vậy nhìn, khẳng định này quần áo liền sẽ không cởi, đương nhiên, tứ gia cũng không quên. Ngươi nhưng đáp ứng ông cháu, nếu ngươi không tuân thủ lời nói, đừng nói ông cháu đối với ngươi dùng sức mạnh. Liễu Xương vừa muốn chạy trốn ý niệm, tức khắc đánh mất, đảo không phải hắn uy hiếp, hắn khẳng định không thể đối chính mình thế nào, bất quá như vậy Lãnh Thiên, đột nhiên từ bên trong ra tới, sẽ thực lãnh, vạn nhất cảm mạo đến cuối cùng, vẫn là nàng đau lòng. Hơn nữa nếu tính toán cùng hắn tới bên này, liền làm tốt đánh giã chiến chuẩn bị, nàng là không trông cậy vào thứ này có thể nhiều Liễu Hạ Huệ, có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thành thật nghe nàng an bài. Buồn cười lắc đầu, tiếp tục đem trên người quần áo một kiện cởi, đặt ở cái đệm thượng, sau đó chỉ yếm hạ ao, thủy thực nhiệt, liền cùng hiện đại phao nước gấm tắm giống nhau. Còn không chờ đứng vững đâu, eo thon thượng đã bị một cái cánh tay vòng lấy, tiếp theo bị mang vào rắn chắc ngực, cô gái nhỏ hô nhỏ một tiếng, cũng chạy nhanh ôm hắn eo, đứng vững chính mình. Bao lớn người, còn như vậy có thể nháo, vạn nhất ta quăng ngã làm sao bây giờ? Liêu Sương không vui trừng mắt hắn. Tứ gia ngửa đầu nở nụ cười, vòng nàng đi vào dựa vào một chỗ, nhìn nàng đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, nói: "Nha đầu ngốc, ông cháu luyến tiếc ngươi té ngã a." Nói, chậm rãi cúi người, ngậm trụ nàng nũng nịu cánh môi, mút vào lên. Liêu Sương không lại làm ra vẻ, duỗi tay vòng lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Sinh nhật lễ nàng suy nghĩ thật nhiều, nhưng đưa cái gì đều như vậy hồi sự, ngọc khí, phối sức, vương phủ không thiếu, ngân phiếu, vàng, càng là vô nghĩa, quần áo, giày vớ, đều là hẳn là. Nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, cũng liền như vậy bồi hắn nị vai một ngày, là tốt nhất lễ vật. Tặng người lễ giả, tất trước gãi đúng châu ngứa. Lao tổ tông lưu lại đạo lý. Một phen lăn lộn lúc sau, tiểu nữ nhân kiều xuyến rửa vào trong lòng ngực hắn, cả người vô lực đem trọng lượng đều giao cho hắn, trong núi thức tĩnh, bởi vì có cây cối che đậy, này phong đều quải không tiến vào. Ngắm lại vừa rồi kia một màn, Liêu Sương xấu hổ đến khó có thể tự giữ, nguyên lai cái này viết tiểu thuyết cùng tự mình thực tiễn, thật là không giống nhau, hiện tại ngắm lại kiếp trước, thật là xấu uổng vì a. Như vậy đại số tuổi cư nhiên không nói qua luyến ái, thật đúng là không có nhất mất mặt, chỉ có càng mất mặt a. Tưởng cái gì đâu? Nha đầu. Thứ gia kéo nàng mông vện, thỏa mãn dựa vào bên cạnh ao hỏi. Liêu Sương nghe tiếng lắc đầu, ngoan ngoãn đem mặt chôn ở hắn cổ chỗ, yếu kém hô hấp, đánh vào trên cổ hắn, thập phần liêu nhân. Hai vợ chồng liền như vậy dựa vào, ai cũng không có đang nói chuyện, khó được hưởng thụ như vậy một khắc bình tĩnh, tự nhiên đều là phá lệ quý trọng. Giờ tị nhị khắc, Liêu Sương vận đủ nội lực ra suối nước nóng. Ỷ vào hai người đều sẽ công phu, bằng không liền như vậy ra tới, khẳng định đều đến cảm mạo không thể. Liêu Sương mặc tốt quần áo quay đầu, tứ gia đã sớm đã chờ nàng, chỉ trung ý ỉa đứng ở nơi đó. Liêu Sương vô ngữ lắc đầu, đi qua đi, duỗi tay giúp đỡ hắn đem áo ngoài, áo khoác đều mặc vào, sau đó đi vào bên cạnh bàn, đổ hai chén đường đỏ trà gừng. Chạy nhanh uống lên đi, miễn cho cảm lạnh. Tiểu nữ nhân bưng một ly đưa cho hắn. Nhưng tứ gia cư nhiên không có tiếp, liền tay nàng, ngửa đầu uống cạn, sau đó mị mị nói, thật ngọt. Cũng không biết là nói trà vẫn là. Liêu Sương không lại để ý đến hắn, chính mình uống tiến lúc sau, đem chân dê đơn giản xử lý một chút, ngồi ở đống lửa tiền, đem chân dê đặt ở trên giá nướng. Tứ gia rửa gần tức phụ nhi ngồi xuống, nhìn kia chân dê, cười một chút, nói. Như thế nào, đây là ngươi cấp ông cháu sinh nhật lễ sao? Liêu Sương đem chân dê soát hảo du lúc sau, quay đầu nhìn hắn, phiên cái mí mắt, nói. Biết tứ gia cái gì cũng không thiếu. Nô gia cũng chỉ có thể như vậy lược tẫn non nớt chi lực, nếu không thích nói, còn thỉnh ngài tạm chấp nhận một chút, à. Cái kia không nói lý bộ dáng, tức khắc làm tứ gia cười ầm lên ra tiếng, duỗi tay ôm nàng đầu vai, lắc đầu nói. Kinh thành trên dưới à, cũng liền ngươi dám như vậy cùng ông cháu nói chuyện, còn làm ông cháu chú ý, ai. Liêu Sương nghe được lời này, mặt nháy mắt trầm xuống dưới, hảo ra hỏa, hóa ra thứ này còn không để ý tới cảm kích. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, môi lại bị ngăn chặn. Tay nhỏ ra sức dây rua, còn là bị người ta hôn cái hoàn toàn, cuối cùng cảm thấy sắp hít thở không thông thời điểm, mới đạt được tự do, thở dốc gian, nghe được bên thai truyền đến. Đối ông cháu tới nói, tốt nhất lễ vật, chính là vừa rồi ở suối nước nóng, ngươi tiểu mị thái. Ngươi, nhất thời vô ngữ, nói không nên lời lời nói, Liêu Sương thẹn thùng nhẹ chú ý hắn bả vai một chút, dây tiếp theo liền dựa vào đầu vai hắn, tiếp tục nướng chân dê. Hỏa thượng chân dê, phát ra tư xèo xèo thanh âm, nhan sắc đặc biệt làm người thèm nhỏ dãi. Tứ gia nhìn kia chân dê, thông thả mở miệng nói. Bắc thần đã cùng đại khải khai chiến, hôm nay sớm vừa mới được đến tin tức. Liêu Sương nghe được lời này, kinh ngạc từ trong lòng ngực hắn ngồi thẳng thân mình, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, trong lòng biết chuyện này không phải giả, thình lình liền phải đánh giặc. Này có phải hay không thuyết minh? Khiếp lại con mắt, hỏi. Kia Hoàng Huynh là có ý tứ gì? Lấy Bác Thần cùng Vân Lăng hiện tại quan hệ, kia hai cái giao binh, Vân Lăng là nguy hiểm nhất một cái. Nàng có thể nghĩ đến, Dịch Hàn cùng Hoàng Thượng đều có thể nghĩ đến, liền xem bọn họ ca hai xử lý như thế nào. Thứ gia lắc đầu, duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt, cảm khái mà nói. Bắc thần yêu cầu Vân Lăng trung lập, nghe nói đây là bọn họ hai nước chính mình nhân đoán, Hoàng huynh đã đồng ý, bất quá tương lai mấy năm, khẳng định là muốn chữ hàng lương thực, tràn đầy quốc khố. Hôm nay Lâm Triều đã hạ chỉ, hết thể sự tình giản lược, ta cùng dễ thật đồng lộc giảm phân nửa. Cũng may người mấy năm trước trồng ra Bắc A, bằng không lấy Vân Lăng quốc kẻ ruộng tới nói, thật muốn là đánh lên tới, nhân ra háo lương thảo đều có thể đem chúng ta háo chết. Liêu Sương nghe nói lời này, trong lòng nhiều ít vẫn là cảm kích cái kia không gian, lúc trước liền 5-6 viên bắp, vẫn là Bắc thần bên kia đưa lại đây, bên này không biết làm cái gì, liền cấp các tiểu thư đương ngoạn vật. Cũng may mắn nàng có điều kiến thức A, bằng không Vân Lăng thật đúng là tiền đồ chưa mẫn, tưởng tượng đến hai nước giao binh, nàng này mày ninh càng khẩn, thở dài, nói. Kia đại khải bên kia đánh giặc, Thu Mạc Ly cùng Tô Lạc Huyên làm sao bây giờ? Bọn họ không có việc gì, mấy ngày hôm trước còn có tin tức truyền quay lại tới đâu, đánh giặc cũng là ở biên cảnh, bọn họ đi chính là đại khải đô thành, ngươi đừng quá lo lắng. Liêu Sương nghe xong lời này, yên tâm gật gật đầu, cầm truy thủ, bắt đầu ở chân dê thượng hoa đao, trong đầu không ngừng suy nghĩ tương lai nàng chuyện nên làm. Đánh giặc, đua chính là nhân lực, tài lực, thoạt nhìn. Chương 295 xe ngựa, đụng phải. Hai tháng sơ nhị buổi chiều giờ thân chính, hai vợ chồng từ biệt trang phản hồi trong thành, giữa trưa một cái nướng chân dê, làm hai người đều ăn no no, ở biệt trang nghỉ trưa lúc sau, lại đi dạo vườn, thời gian liền không sai biệt lắm. Tứ gia hôm nay cái này sinh nhật, tuy rằng không có ngày thường náo nhiệt, bất quá lại là hắn quá đến nhất thoải mái một cái sinh nhật, phao suối nước nóng, giảm bớt mệt nhọc, ăn chân dê, thỏa mãn muốn ăn, càng là cùng tức phụ nhi ở bên ngoài, cảm thụ một lần không giống nhau. Nghĩ vậy nhi, nam nhân buồn cười. Liêu Sương nghe được thỉnh nhỏ giọng, quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc nhướng mày, hỏi. Nghĩ đến cái gì? Như vậy vui vẻ đâu? Tứ gia nghe được lời này, nắm lên nàng tay nhỏ, đặt ở bên môi hôn một cái, nói. Ông cháu hôm nay sinh nhật quá đến Mỹ, tự nhiên liền cười. Liêu Sương nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng biết hắn nói chính là có ý tứ gì, phiên cái mí mắt lôi kéo hắn tay, cùng chi 10 ngón tay đan vào nhau, mở miệng nói. Huyền các bên kia định rồi vị trí, đại ca bọn họ muốn cùng ngươi ăn bữa cơm, người đa tài có thể thiết bánh kem, bằng không không náo nhiệt. Thứ gia cười nhẹ quát nàng ngũi, ôm nàng đầu vai, cảm khái mà nói. Có ngươi thật tốt. Cưới tức phụ nhi mới biết được, cuộc sống này nguyên lai có thể như vậy an nhàn. Nói xong, ôm sát nàng, may mắn chính mình tìm được rồi bảo nhi, xe ngựa vào thành không đi bao lâu, xe liền ngừng lại. Liêu Sương kinh ngạc muốn kéo ra màn xe hỏi sao lại thế này, bên ngoài truyền đến gió mạnh thanh âm. Vương gia, An Thành Vương cùng Thái Bình Hầu ra xe ngựa, đụng phải. Thốt ra lời này, hai người nhưng đều là kinh ngạc, Liêu Sương gom lại nỉ mũ, xúc lên màn xe dẫn đầu xuống xe, quả nhiên phía trước vây quanh một đống người. Vừa muốn đi phía trước đi, thủ đoạn nhi bị người bắt lấy, không cần tưởng cũng biết là ai, trở tay cùng hắn bắt tay, hai người cùng nhau lại gần đi vào. Ai ra, này nhưng còn thể thống gì à, liền tính Khuông tiểu thư năm nay chỉ có 8 tuổi, cũng không thể làm An Thành Vương ôm à. Cũng không phải là sao, nếu không phải kia Khuông tiểu thư ma ma là cái có chừng mực người, phỏng chừng lúc này, Khuông tiểu thư thanh danh đã có thể thảm. Đúng vậy, An Thành Vương hôm nay là làm sao vậy, như thế nào đối Khuông tiểu thư như vậy để bụng. Chính là à, kia Vương Phi nghe nói không phải thương đến cánh tay sao. Như thế nào cũng không gặp hắn đi quan tâm một chút ta. Dân chúng thì thầm nhỏ giọng nghị luận, Liêu Sương nghe xong thất thất bát bát, bất quá rốt cuộc vẫn là nghe ra môn đạo, thoạt nhìn này An Thành Vương, là muốn ra tay à. Hai vợ chồng nhìn nhau, an ý cất bước đi phía trước đi, đi vào tận cùng bên trong vừa thấy, thật đúng là đủ hài kịch hóa, Khuông ra xe ngựa một bên xe cột đã chặt đứt. Khuông Mộng Oanh ở một cái bà tử phía sau, tay nhỏ khẩn trảo nàng quần áo, mặt sợ tới mức trắng bệnh. Dễ thành còn duỗi tay muốn túm nàng đâu, tứ gia lúc này liền không thể không ra tay. Cất bước đi lên trước, đôi tay bối ở sau người, nên ngang nói, ngũ đệ, đây là có chuyện gì a? Khuông Mộng Oanh vừa thấy là Duệ Thân Vương, chạy nhanh quay đầu mọi nơi tìm, quả nhiên, ở nhìn thấy Liêu Sương đệ nhất ngáy mắt, liền dẫn đầu chạy tới, ôm nàng cánh tay, run bần bật. Mà cái kia nguyên bản bảo hộ nàng bà tử, lúc này cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn gối hành lễ. Nói, tham kiến Duệ Thân Vương, Duệ Thân Vương Phi, nô tỳ cấp Duệ Thân Vương, Duệ Thân Vương Phi thỉnh an. Dễ Thành nhìn trước mặt người, nguyên bản còn vẻ mặt trí tại tất đắc bộ dáng, tức khắc cứng đờ ở, hơn nửa ngày đều không có nói chuyện, vẫn là kia Trường Tình đi vào trước mặt, nhưng người hành lễ nói chuyện khi, mới làm hắn hoan qua thần, cũng chạy nhanh ôm quyền hành lễ, mở miệng nói. Cấp tứ hoàng huynh thỉnh an, hôm nay không phải tứ hoàng huynh sinh nhật sao? Như thế nào sẽ tại đây? Tứ gia nhìn hắn, xua xua tay, thuận miệng nói, Nga, cùng ngươi tứ tẩu ra khỏi thành, vừa trở về xe ngựa liền đi không đặng, ngươi không có gì chuyện này đi, không có việc gì liền chạy nhanh mang theo đệ muội hồi phủ đi. Ném xuống lời này lúc sau, quay đầu đi đến tức phụ nhi trước mặt, đến nỗi này xe ngựa chạm vào nhau rốt cuộc sao lại thế này, ai cũng không đi truy cứu. Bởi vì căn bản là liên lụy không rõ, liền tính trải vớt rõ ràng, cuối cùng cũng chính là ngươi một câu, ta một câu lời khách sáo thôi. Tứ gia nhưng thật ra thực bất việc nhi, trực tiếp đem cái kia đi ngang qua sân khấu tình lược. Dễ Thành đảo thật là co được giãn được, hướng về phía hắn bóng dáng, đôi tay ôm quyền, nói. Cung tiễn tứ hoàng huynh, tứ tẩu. Dịch Hàn nghe được lời này, giơ lên hạ khoe miệng, nhìn đã bị tức phụ nhi đỡ lên xe ngựa không ngọng oanh, quay đầu nhìn cái kia bà tử, nói. Ngươi lại đây, hầu hạ các ngươi tiểu thư. Gió mạnh, đem khung tiểu thư đưa về phủ. Là, tứ gia công đạo xong, gió mạnh bên kia, cũng đem Thái Bình hầu phủ xe ngựa mã dắt lại đây, tứ gia xoay người lên ngựa, duỗi tay đem Liếu Sương kéo lên xe ngựa lúc sau, lung lay rời đi nơi đó. Dân chúng thấy không có náo nhiệt nhưng nhìn, từng bước cũng đều sôi nổi rời đi nơi đó, nháy mắt đường cái liền rộng mở lên, gió mạnh dơ lên roi, vội vàng xe ngựa rời đi. Nơi đó cũng chỉ dư lại Dễ Thành vợ chồng, cùng Thái Bình hầu phủ rách nát xe. Ngay cả đánh xe xa phu đều đi rồi, một trận bị gió thổi qua, đảo có vẻ có chút thê lương. Liêu Sương vợ chồng đi vào huyện cát, Mạnh Anh Kiệt chính lôi kéo bánh tỉ nhi hướng bên này đi, tiểu gia hỏa trong tay cầm đồ chơi làm bằng đường nhi, đầy mặt vui vẻ cười. Tiểu hài nhi thích luận ngó, thấy cao đầu đại mã thượng thân nhân, vui vẻ nhảy nhảy lộc cộc gọi người. Nhị cô, nhị cô hô. Mạnh Anh Kiệt nghe được hài tử thanh âm, cũng quay đầu nhìn lên. Quả nhiên là nhị tỷ cùng nhị tỷ phu, ôm quyền hành lễ một chút, mở miệng nói. Nhị tỷ, tỷ phu. Tứ gia xoay người xuống ngựa, rồi tay đem tức phụ nhi đỡ xuống dưới lúc sau, huyển các tiểu nhị lại đây, đem ngựa dắt đi, vánh tỷ nhi lộc cộc chạy tới, ôm Liếu Sương đùi, ngửa đầu, nói. Nhị cô, ngươi xem, đồ chơi làm bằng đường nhi. Liếu Sương nhìn tiểu gia hỏa bộ dáng, không lưng đem nàng ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, ngươi tiểu thúc thúc tiền tiêu vặt, đều bị ngươi cấp lửa dối đi, ngươi nhà, tham ăn quỷ. Vừa nói vừa hướng bên trong đi, tiểu gia hỏa liệt miệng liền hướng tiểu thúc thúc cười, cười đến thấy răng không thấy mắt, rất là nhận người hiếm lạ. Bốn người đi vào lầu hai ghế lô, rượu và thức ăn đã thượng không sai biệt lắm, Mạch Viện vừa thấy người tới, chạy nhanh đứng lên, nghiêng người hành lễ, nói, như thế nào như vậy chấm A, không nói giờ thân canh ba liền gọi món ăn sao. Ta còn lo lắng đồ ăn lạnh đâu. Đại gia lẫn nhau hàn huyên một chút, tứ gia giải thích muộn nguyên nhân, Liễu Ngọc Hồng nhìn muội phu, hai người ăn ý nhẹ điểm đầu, ai cũng không có đang nói chuyện. Có một số việc, huynh đệ chi gian chỉ cần một ánh mắt là được, không cần lại nhiều lời nói, đại gia ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, bởi vì hôm nay là tứ gia sinh nhật, cho nên mọi người đều ăn ý sôi nổi kính rượu. Còn không phải cùng nhau kính, từng bước kính, Liễu Ngọc Hồng lớn nhất, tự nhiên là hắn trước tới, tiếp theo Liếu Ngọc Thành, Mạch Anh Kiệt, Mạch Viện, còn có Oánh Tỷ Nhi. Đại gia liền cùng thương lượng dường như, trừ bỏ Oánh Tỷ Nhi ở ngoài, một lần kính rượu chính là liền làm tam ly, nhiều ít đều làm tứ gia có chút ăn không tiêu. Nhìn hai cái cậu em vợ, một cái cô em vợ, tứ gia chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi là không tính toán làm tỷ phu đứng về nhà. Chương 296 nhị tỷ, không trách ta đi. Các ngươi là không tính toán làm tỷ phu đứng về nhà. Liễu Ngọc Thanh cùng Mạch Anh Kiệt nghe được lời này, đều cộc lốc gãi gãi đầu không lên tiếng, bất quá một bên Mạch Viện đã có thể không bạch cho, rốt cuộc nàng làm buôn bán, hơn nữa xã giao so người khác cũng nhiều, càng quan trọng là, nàng còn có thể uống. Liêu Sương ở một bên nhìn, không cấm nhớ tới kiếp trước đã từng nghe được một câu, đại khái ý tứ chính là bản tiệc sợ bốn loại người, mặt đỏ trứng nhi, chắt bím tóc nhỏ, không nói lời nào. Xùy viên thuốc nhi. Mạch Viện thực rõ ràng, chính là cái kia chắt bím tóc nhỏ, Liếu Xương không nói chuyện, cầm chiếc đũa, lo chính mình ăn đồ ăn, một bộ là không quan hệ cao cao treo lên tư thái. Mà Mạch Viện ở một bên, bưng chén rượu nói một đống lớn giá cây non nói, làm cho tứ gia là không uống không được, tóm lại này bữa cơm ăn đến cuối cùng, tứ gia là mông vòng, bất quá đáng để ý thức thanh tỉnh, còn biết thiết bánh kem, đại gia cùng nhau nhạc a. Tán tịch lúc sau, Liếu Xương đỡ Dịch Hàn, thượng nhà mình xe ngựa, gió mạnh hỗ trợ phụ một chút, đem người đỡ lên xe lúc sau, Mạch Viện lúc này mới đi tới, cười ha hả nói. Nhị tỷ, không trách ta đi, hắc hắc. Một năm liền lúc này đây, ngươi liền nhiều hơn lo lắng chiếu cố lâu. Vốn dĩ Liêu Xương nhưng thật ra không tức giận, nhưng nghe thế nha đầu như thế vui sướng khi người gặp họa, tức khắc rôi tay nhẹ điểm cái chán của nàng, nói. Nha đầu chết tiệt kia, chờ ngươi cập kê, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ai nha nha nha, nhị tỷ phu thật hạnh phúc, nhị tỷ như vậy giữ gìn đâu, ta đi làm, chúc các ngươi, mộng đẹp. Mạch Viện nói xong, nhảy nhảy lộc cộc chạy ra. Liêu Xương nhìn đại ca bọn họ xe ngựa, vô ngữ lắc đầu, cái này Mạch Viện, càng ngày càng nghịch ngợm, bất quá như vậy cũng hảo, tính cách không tồi. Gió mạnh lúc này lại đây ôm quyền hành lễ, nói, Vương Phi, Thái Bình Hầu Phủ người ta nói, ngày mai tới cửa đến thăm, muốn cảm tạ ngài cứu giúp Khung tiểu thư tri ân. Gió mạnh, lấy người lái xe kinh nghiệm tới nói, hai cái xe ngựa chạm vào nhau, mã lại không có kinh, duy độc xe có chiết, ngươi cảm thấy khả năng sao? Liêu Xương buổi chiều thời điểm, cũng thấy lúc ấy tình huống, nàng tự nhiên là không tin chuyện đó nhi là ngoài ý muốn, huống hồ dễ thành đam mê bại ở chỗ này, liền càng không thể quái nàng nghĩ nhiều. Gió mạnh là cái người thông minh, nghe được Vương Phi như vậy nói, cung kính ôm quyền hành lễ, nói. Không dối gạt Vương Phi, chuyện này thuộc hạ cũng tính toán tứ gia tỉnh, cùng hắn hồi báo đâu, kia xe ngựa xe côn, vừa thấy chính là bị ngoại lực phá hư, đến nỗi mã không có kinh. Cũng là vì Thái Bình Hầu Phủ ngựa, nhiều vì chiến mã, kinh nghiệm khảo nghiệm xúc vật. Liêu Xương nghe được lời này, càng là kiên định chính mình trong lòng suy nghĩ, dưới chân một chút, nhảy lên xe ngựa, sau đó chui vào trong xe, gió mạnh giơ lên roi, đánh xe hồi phủ. Liêu Xương vừa mới ngồi xuống, bả vai đã bị người ôm qua đi, tiếp theo cảm giác được trên eo căng thẳng, chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, người đã ở nam nhân trong lòng ngực. Nhíu mày nhìn ôm nàng người. Rồi tay vỗ nhẹ hắn gương mặt, nói, nhìn không ra tới à, tứ gia cư nhiên sẽ trang say à. Bằng không đâu. Dịch Hàn bất đắc dĩ thở dài, nắm nàng tay nhỏ, tiếp tục nói, Mạch Viện kia nha đầu, mấy năm nay là thật sự trưởng thành không ít ta. Cảm khái một câu, làm Liêu Xương tức khắc cười lên tiếng, thật đúng là khó được, gia hỏa này thế nhưng sẽ như thế khen một người, khẽ hôn hắn khỏe môi, nhấp môi lại nói. Ta đây đâu? Ta thế nào à? Trưởng thành không có. Ngươi. Tứ gia ra vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, sau đó gật gật đầu, lại nói, ngươi là ông cháu chi kỷ tiểu áo đông, càng ngày càng vũ mị, ha ha. Ha ha ha. Trong xe ngựa sang sảng tiếng cười, lan truyền ra tới, hỗn hợp tại đây đen nhánh, an tĩnh đường phố, nhưng thật ra có vẻ thực không hợp nhau. Tứ gia sinh nhật quá xong, Liếu Xương lại về tới nguyên lai trạng thái, mỗi ngày kiểm toán, vẽ, thu xếp thức ăn. Mới vừa tiến 3 tháng, trong hoàng cung truyền đến tin vui. Nhạc Hy ở 3 tháng sơ nhị hôm nay, sinh hạ đại hoàng tử, đặt tên Tu Kiệt. Cùng lúc đó, Nhạc Hy cũng thuận lợi thành trương bước lên hoàng hậu bảo tọa. Tắm 3 ngày ngày đó, Liêu Xương cùng Liêu Vân kết bạn đi, Tô Cẩn Huyên bởi vì thai tượng bất ổn, không có tiến cung, Mạch Viện thay thế vào cung. Nay Mạch Viện tiến cung lúc sau, nhưng cho dù là trọc thai họa, kinh thành đương gia chủ mẫu đều biết. Này Mạch Viện năm nay 14, còn không có cập kê. Một cái hai cái đều ở nơi đó xoa tay hầm hè, chờ cùng Liêu gia kết thân. Lúc này tiến cung cấp đại hoàng tử ăn mừng tắm 3 ngày, lại thấy nàng tự nhiên hào phóng bộ dáng. Hai ngày này Liêu gia đại môn hàm nhi, chính là mau bị săn bằng. Liêu Xương sáng sớm liền trở lại nhà mẹ đẻ, nhìn tẩu tử đầy mặt mây đen bộ dáng, duỗi tay vỗ nhẹ nàng mu bàn tay, nói, tẩu tử, đừng lo lắng. Mạch Viện kia hài tử chúng ta vẫn là hiểu biết, nàng tạm thời là không có gả chồng tâm tư. Ta cũng biết, chính là Tô Cẩn Huyên buồn bực thở dài, một tay chống cằm lại nói, chính là này thẩm gia chủ mẫu dư thị, chính là thẩm phong mẫu thân, thế nhưng nói trước đính hạ như thế nào như thế nào. Ta nói hài tử không cập kê, hơn nữa trong nhà cũng tưởng lại lưu 2 năm, nhưng Ta hiện tại nhất lo lắng chính là, cái kia Thẩm Phong, sẽ tiến cung cầu thánh chỉ A, hắn hiện tại chính là nổi bật chính thịnh thời điểm A. Liêu Sương nghe được lời này, trong lòng tức khắc minh bạch tẩu tử buồn bực, cũng xác thật đúng vậy, năm trước Trần Viêm Bân không phải muốn cho Hoàng thượng hạ chỉ dẫn hôn sao, phí như vậy đại kính nhi, rốt cuộc đem Trần Viêm Bân thu phục, năm nay lại. Đang lúc chị dâu em chồng hai người đều buồn bực thời điểm, Liễu Ngọc Hồng từ bên ngoài vội vàng đã trở lại, Tô Cẩn Huyên nhìn đến phu quân, buồn bực đứng lên, hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Liễu Ngọc Hồng nhìn nàng sốt ruột bộ dáng, rồi tay vỗ nhẹ tiểu thê bả vai, trấn an nói. Đừng vội chớ hoảng sợ, ta làm người đi tìm viện nhi cùng thanh nhi, quê quán bên kia tới thư nhanh, nói là nãi nãi sắp không được, liền đại phu dùng dược điếu mệnh, cũng liền không đến một tháng thời gian. Tô Cẩn Huyên nghe được lời này, tức khắc ngây ngẩn cả người, bất quá chính là như vậy trong chốc lát, ngay sau đó lại bắt đầu thu xếp sự tình, Liêu Sương cũng không nhàn rỗi, kêu tới Huyết Ảnh, làm này hồi phủ chuẩn bị đồ vật. Lúc trước đưa quê quán người đi thời điểm cũng đã nói qua, nếu quê quán bên kia thật ra chuyện gì, bên này khiến cho Thanh Nhi cùng Viện Nhi làm đại biểu, hồi Thanh Dương chấn vội về chịu tang. Không nghĩ tới này rốt cuộc vẫn là. Liêu Sương công đạo xong Huyết Ảnh, ảm đạm ngồi ở ghế trên, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, mãi mãi thật sự liền như vậy phải rời khỏi. Liễu Ngọc Hồng nhìn muội muội bộ dáng, trong lòng biết nàng khó chịu, duỗi tay vỗ nhẹ nàng bả vai, không nói gì. Bên ngoài truyền đến thỉnh an thanh âm, không trong chốc lát, Liễu Ngọc Thanh cùng Mạch Viện đều đã trở lại. Liễu Ngọc Hồng làm trưởng huynh, tự nhiên phải hảo hảo công đạo một phen. Lúc này đây trở về, Đông Phong cùng Bích Hà phối hợp các ngươi cùng nhau, Viện Nhi một đường muốn nghe Thanh Nhi, rốt cuộc hắn là nam tử, chuyện gì Nhi đều phương tiện một ít. Đồ vật hôm nay sẽ chuẩn bị tốt, sáng mai, các ngươi liền xuất phát, tới rồi Thanh Dương Trấn, Viện Nhi ngươi tự hành làm chủ, tóm lại một câu. Tang sự không thể làm đại bá cùng tam thúc nhọc lòng, minh bạch sao? Đại ca yên tâm, tiểu muội biết. Chương 297 về quê. Đại ca yên tâm, tiểu muội biết. Nay một đường chắc chắn phối hợp Thanh Nhi, chiếu cố hảo hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Mạch Viện gật đầu đáp ứng. Đại gia nghe được nàng nói lời này, trên mặt đều lộ ra vui mừng tươi cười. Mạch Viện tuy rằng tính tình đánh đá, lanh lẹ, chính là nên tâm tư tỉ mỉ thời điểm, nàng cũng là lấy đến lên. Liêu Sương đứng dậy, lôi kéo Liêu Ngọc Thanh ra nhà ở, tỷ đệ hai đi đến thư phòng, Liêu Sương cầm giấy bút, bắt đầu viết thư, Liêu Ngọc Thanh còn lại là ở một bên giúp đỡ mài mực. Giấy viết thư viết hảo lúc sau, Liêu Sương nhẹ nhàng mà đem nó làm khô, trang ở phong thư, lúc này mới mở miệng lại nói. Này tin giúp ta giao cho ta sư phó, còn có, lại cho hắn mang một câu, cần phải nhiều chuẩn bị thuốc trị thương tổn, ngày sau chắc chắn chỗ hữu dụng. Liễu Ngọc Thanh nghe xong gật gật đầu, đem tin suy ở cổ tay háo thu hảo, cười nói. Yên tâm đi nhị tỷ, nên như thế nào chuẩn bị, ta đều trong lòng hiểu rõ, nhiều năm như vậy, ta cũng trưởng thành, không phải hài tử. Liêu Sương nhìn bảo đệ ánh mắt, cười đứng lên đứng dậy, mắt nhìn cùng chính mình giống nhau cao đệ đệ, duỗi tay nhẹ xoa bóp hắn mặt, nói. Lúc này đây trên đường trở về, hai người các ngươi thế tất muốn ra roi thúc ngựa chạy trở về, đại ca vì cái gì? Ngươi so với ai khác đều minh bạch, có được hay không liền xem ngươi, bất quá nhớ rõ, nhất định phải chiếu cố hảo Mạch Viện biết không. Ân, nhị tỷ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đuổi ở mãi mãi tắt thở nhi phía trước đến nỗi cái kia sự tình, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Liễu Ngọc Thanh năm nay 11, có thể là ở kinh thành ngốc thời gian lâu rồi, cho nên này tâm tư, ý tưởng, đều so trước kia muốn thành thủ. Hơn nữa Liễu gia rèn không tồi. Liêu Sương đối cái này đệ đệ, hiện giờ nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, duy nhất nhọc lòng chính là hắn cùng Mạch Viện. Rốt cuộc tỷ đệ tương xứng nhiều năm như vậy, thật muốn là đổi cái quan hệ. Nghĩ vậy nhi, Liêu Sương không cấm lại vô vô đệ đệ bả vai, mở miệng nói. Thanh nhi, ngươi đừng ngại nhị tỷ lại nhải, Viện nhi cùng bình thường cửa nhỏ tiểu viện cô nương không giống nhau, nàng làm buôn bán những năm đó, trải qua sự tình, gặp qua người cũng bất đồng, cho nên ngươi này. Ân, yên tâm đi nhị tỷ, ta biết nên làm cái gì bây giờ, ta còn là muốn khảo công danh, đến lúc đó hết thể tự nhiên là nước chảy thành sông, ngươi đừng lo lắng. Mãi mãi lần này cần là không có việc gì, ta liền đem nàng lưu tại bên kia, nếu thực sự có cái vọng nhất, giữ đạo hiếu 3 năm cũng có thể cho ta thời gian. Liễu Ngọc Thanh ôn hòa nói lời này, xác thật làm Liêu Sương giật mình không ít, bởi vì như vậy tâm tư tỉ mỉ, suy nghĩ chu toàn đệ đệ, là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, thoạt nhìn, Thanh Nhi là thật sự trưởng thành. Vui mừng gật gật đầu, đầy mặt tươi cười mà nói, hành a, nếu ngươi trong lòng đều hiểu rõ, vậy dựa theo chính ngươi ý tưởng làm đi, tỷ khẳng định là duy trì ngươi, bất quá cũng không thể làm mạch viện chịu ủy khuất, biết không? Ân, yên tâm đi nhị tỷ, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Tỷ đệ hai nói xong lời nói, liền nắm tay ra thư phòng, bên kia Huyết Ảnh đã đem đồ vật đều cầm lại đây, đại gia ở sảnh ngoài, tiếp tục thương lượng về quê sự tình. Vào lúc ban đêm, tứ gia ở huyện các mở tiệc, cấp cậu em vợ cùng cô em vợ thực tiễn, lúc này đây bọn họ trở về, ít nói cũng đến 3 tháng mới có thể trở về, bằng không, khả năng sẽ càng lâu. Làm tỷ phu, không tránh được liền dặn dò vài câu, Lạc Thanh Dương vợ chồng bởi vì chính mình duyên cớ, đã đi Ngưu Huyết Thành bên kia tòa chấn. Chuyện này là gạt đại gia hỏa, hắn có thể làm, cũng chính là ở tiền bạc thượng nhiều cấp dự bị một ít. Lúc này đây bọn họ trở về, hết thể giản lược. Trừ bỏ vương phủ cấp cầm 2 căn nhân sâm, mặt khác thứ gì đều không có mang, mục đích chính là nhanh lên chạy trở về, tranh thủ thấy lao nhân cuối cùng một mặt. Tứ gia ở bàn tiệc thượng, từ trong lòng ngực móc ra mấy trương ngân phiếu giao cho mạch viện, nhìn Liễu Ngọc Thanh, nói: "Ta biết, này đại ca cùng ngươi nhị tỷ sẽ không bạc đãi các ngươi, này ngân phiếu cầm, đến lúc đó lao nhân gia thật muốn là làm tang sự, liền từ nơi này ra một ít, cũng coi như là ta cùng ngươi nhị tỷ cẩn thận. Hai người các ngươi an tâm trở về đuổi, ta đã sai người buổi chiều đi ra ngoài, ven đường trạm dịch đều sẽ cho ngươi bị hảo xe ngựa, thức ăn còn có trụ địa phương. Có chuyện gì nhi, liền cùng trạm dịch bên kia nói, bọn họ sẽ trước tiên chuyển quay lại kinh thành, ra cửa bên ngoài, vạn sự để ý, biết không? Yên tâm đi, tỷ phu, chúng ta tỉnh." Liễu Ngọc Thanh cùng mạch viện song song gật đầu đáp lời. Cơm chiều không ăn bao lâu liền tan đi, rốt cuộc ngày mai hai người đều phải dậy sớm lên đường, rất là vất vả. Đương nhiên, lúc này đây bọn họ hai người về quê, cụ thể phát sinh cái gì, kia vẫn là cái không biết bao nhiêu, chưa nghỉ ngơi dưỡng sức rồi nói sau. Sáng sớm hôm sau, Liễu Sương liền rời giường đi liễu trạch, liền cơm sáng cũng chưa cố thượng ăn, trong tay xách điểm nhi chính mình làm điểm tâm, bởi vì bọn họ muốn lên đường, cho nên này đường liền tương đối thiếu thả một ít. Đi vào liễu trạch, cửa một chiếc xe ngựa, đã chuẩn bị thỏa đáng, bị Huyết Ảnh đỡ xuống dưới Liễu Sương, cất bước vào đại môn. Đông Phong cùng Bích Hà thấy nàng sôi nổi hành lễ, quản gia nhìn đến nàng, cũng là chạy nhanh ôm quyền hành lễ. Nha, Vương Phi tới, lao nô này liền đi bẩm báo. Tuy rằng Vương Phi nói, chỉ có nàng chính mình khi trở về, không cần như vậy đa lễ số, chính là việc nào ra việc đó. Không cần, ta chính mình đi vào liền hảo, theo ta chính mình trở về, không cần đa lễ. Vội vã ném xuống lời này, liền bước nhanh hướng bên trong đi. Sương phòng nội, Tô Cẩn Huyên bồi mạch viện cùng Liễu Ngọc Thanh, ba người vừa thấy nàng đã trở lại, đều chạy nhanh đứng dậy chào hỏi. Liễu Sương nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp ngồi ở ghế trên, làm bà tử cho nàng thêm phó chén đũa lúc sau, nói: "Vừa lúc, ta trở về còn đuổi kịp giờ cơm, viện nhi, về điểm này tâm là ta hôm qua trở về làm, đường phóng đến thiếu, các ngươi lưu trữ trên đường ăn. Đừng ham lên đường, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, minh bạch sao? Ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì, hiểu không?" Làm tỉ tỉ vẫn là không yên tâm, một lần lại một lần dặn dò. Mạch viện cùng Liễu Ngọc Thanh đều cảm kích gật đầu, Tô Cẩn Huyên ở một bên cũng đi theo uống cháo. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện ăn qua cơm sáng, biên vội vàng đưa bọn họ lên xe ngựa. Vốn dĩ Liễu Sương là tính toán đưa bọn họ đến cửa thành, nhưng này hai hài tử nói gì đều không đồng ý. Liễu Sương bất đắc dĩ, chỉ có thể ở nhà mẹ đẻ cửa, nhìn kia chiếc xe ngựa xa xa rời đi. Tô Cẩn Huyên nhìn cô em chồng bộ dáng, nàng cũng là làm tỉ tỉ, trong lòng tự nhiên minh bạch Liễu Sương tâm tình, duỗi tay nhẹ nhàng chụp bờ vai của hắn, nói: "Hảo, ngươi cũng đừng quá lo lắng, viện nhi trưởng lớn, lại ở bên ngoài đã trải qua nhiều như vậy, nàng có thể." Thanh Nhi liền càng không cần phải nói, ông cụ non, cũng là làm người yên tâm. Liễu Sương nghe được tẩu tử nói như vậy, tán đồng gật gật đầu, thở dài, nói: "Này hai hài tử lần đầu tiên xuất gia môn, tẩu tử, ta này trong lòng thật đúng là rất lo lắng." Tô Cẩn Huyên không lên tiếng, chỉ là duỗi tay ôm nàng bả vai, chị dâu em chồng hai người đứng ở cửa, thật lâu không có nhúc nhích, thẳng đến kia chiếc xe ngựa rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng lúc sau, bọn họ mới vào tòa nhà. Chương 298 thời gian thấm thoát. 3 năm sau. Trước mắt thời gian, Liễu Xương gả vào vương phủ đã 3 năm quan cảnh, không gian ở 1 năm trước lại lần nữa mở ra, chính là Tiểu Tuyết cùng Tiểu Ly nhưng vẫn không có xuất hiện. Liễu Xương không ngừng một lần hoài nghi quá, có phải hay không này 3 năm nàng làm cái gì sai sự, nhưng vô luận nàng như thế nào suy nghĩ, lại như thế nào đều không thể tưởng được. 3 năm thời gian, vương phủ trên dưới nàng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Ngay cả thành tây bên kia trạm điểm nhi, nàng cũng sẽ lâu lâu đưa thức ăn qua đi, cháo chẳng bố thí những việc này càng là không thiếu làm, nhưng chung quy Tiểu Tuyết cùng Tiểu Ly đều không có xuất hiện. Mà này 3 năm, đại gia quá đến tương đối đều thực bình đạm, mãi mãi Lữ Thị, ở Liễu Ngọc Thanh bọn họ trở lại Thanh Dương trấn ngày hôm sau nuốt khí. Trước khi chết, 3 cái nhi tử, 1 cái nữ nhi toàn bộ tại bên người, tôn tử, các cháu gái, có thể tới chẳng cũng đều ở bên bồi, cũng coi như là tất cả đều thấy. Đưa tang tang sự, là 4 cái hài tử đều quán, Liêu Chính Tùng muốn một người lấy, Liêu Chính Dương không có đồng ý, lời nói thâm thiế nói mẫu thân là đại gia mẫu thân, không thể làm hắn một người gửi đi. Liêu gia ở Thanh Dương trấn, đó là có tiếng gia đình giàu có, tang sự tự nhiên cũng làm thể diện, lao thái gia Liêu Hoành một chút đều không có nhọc lòng, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, đã thấy ra cũng liền như vậy địa. Kinh thành bên này, ở nhận được lao nhân già qua đời tin tức trước tiên, liền bắt đầu 4 phía lan truyền đi ra ngoài, mục đích chính là vì làm những cái đó đánh mạch viện chủ ý người, đều ngừng nghỉ híp. Tô Cẩn Huyên là ở sang năm 2 tháng, sinh hạ 1 cái 7 cân 4 lượng nhi tử, Liễu Ngọc Hồng cao hứng, trực tiếp cấp nhi tử đặt tên Vinh, mọi người đều kêu hắn Vinh ca nhi. Lạc Thanh Trần Phu Thê hiện giờ đã ở kinh thành cắm rễ nhi, năm đó tưởng quát Lý Phiêu Nhiên cái kia đại bá nương, hiện giờ cũng thật không phải nhân ra đối thủ. Không vì cái gì khác, chỉ vì Lý Phiêu Nhiên bên ngoài đã trải qua nhiều như vậy, làm người xử sự thượng, lại vốt như vậy nhiều cố kỵ đáng nói. Đến nỗi biên cảnh bên kia, Ninh Quốc công phụ tử xác thật rất có lực chấn nhiếp, biên cảnh bình yên vô sự. Huyền Kiệt cùng Trần Viêm Bân cũng từ bên kia trở về, 3 năm thời gian, tự nhiên không tránh được nhân ra muốn cưới vợ sinh con, quan thăng mấy cấp tạm thời không đề cập tới. Từng nhà quá đến độ cũng không tệ lắm, rốt cuộc xuất thân nhà nghèo, hiểu được quý trọng. Tô Tĩnh Hiên này 3 năm thời gian, đã thi đậu cử nhân chi vị, mà Liễu Ngọc Thanh bởi vì phải cho tổ mẫu giữ đạo hiếu, khoa cử là 100 triệu không có khả năng tiến. Nay không, xoa tay hầm hè, chỉ chờ kỳ thi mùa thu thi đậu tú tài đâu. Đến nỗi Thu Mạc Ly cùng Tô Lạc Huyền, 2 người cũng không có bắt được dễ thành. Bất quá có thể khẳng định chính là, cái kia dễ thành trước mặt thái tử dễ đãng là có liên hệ, bằng không không có khả năng bị đại khải hoàng triều người tiếp nhận đi. Này 3 năm, bọn họ chi gian vẫn luôn vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ. Tháng 6 mùng 1 hôm nay, theo thường lệ là Liêu gia tụ hội nhật tử, tứ gia hạ triều trở về, 2 vợ chồng ăn qua cơm sáng, liền trở về Liêu Trạch. Hiện giờ Liễu Ngọc Thanh cũng lớn, nguyên bản 2 vợ chồng trụ cái kia tòa nhà, trực tiếp liền cho tiểu nhi tử, làm chính hắn đỉnh môn lập hộ. Mà bọn họ cũng ở năm trước, đem tương ớt xưởng, giao cho mạch viện xử lý, 2 vợ chồng còn lại là về đến đại nhi tử bên người, bắt đầu làm phu nhân, lao ra. Đối với chuyện này, Liêu Xương vẫn luôn là không tán đồng, chính là đại ca, đại tẩu 2 người cùng nhau tìm nàng nói chuyện, nàng chính mình cũng liền khó nói cái gì. Đối với các nàng chi gian mẹ chồng nàng dâu quan hệ, Liêu Xương vẫn là rất yên tâm, đương nhiên còn có một chút chính là, Tô Cẩn Huyên đem cha mẹ tiếp nhận đi. Chủ yếu cũng là vì ngăn cản nhà mẹ đẻ bên kia phụ thân. Tô Thụy Nhiên ngoại phái hồi kinh lúc sau, liền ở kinh thành treo cái chức quan nhà tản, nhưng vị này ông cháu vẫn là không vui, nói gì đều tưởng nhập các.